Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. À đúng rồi, không tồn tại, mấy anh kia về hết rồi. Bỏ mũ luôn. Để cái đầu khất lên. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Ngày hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong chương trình đọc truyện đêm khuya, được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên RuPaul Talk Truyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tác phẩm Căn Nhà Số 24 của tác giả Nguyễn Ngọc Ngạn, tập 2. Trước khi chúng ta vào chuyện, cũng xin thông báo với các bạn một tin rất là vui, đó là phần 2 của Tam Điểm Chỉ. Điểm chỉ thứ 2 đã được tác giả Hương Cú Heo thai nghén và sinh đẻ sắp thành công. Chúng ta sẽ rất nhanh chóng được đón nhận Tam Điểm Chỉ phần 2 của Hương Cú Heo. Mong rằng các bạn sẽ ủng hộ Hương Cú Heo bằng cách là vào đọc truyện, động viên, góp ý cho Cú Heo hoàn thành hơn, tốt hơn những bộ truyện của mình. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập truyện ngày hôm nay. Truyện ma kinh dị Căn Nhà Số 24, tác giả Nguyễn Ngọc Ngạn, tập 2. Trái với dự đoán của bà Lâm, con Ki không còn thân thiện với bà như là hơn một năm nay ở nhà Dung. Bà vừa mở cửa, nó đã nhe răng gầm gừ rồi lao lên như muốn táp vào mặt của bà. Bà Lâm kinh hãi rẽ sang một bên, tức thì con chó phóng thẳng ra sân sau, chạy tới trước cửa nhà kho ở cuối vườn. Ấy và rồi cứ thế, vừa cào cào vừa sủa vang như là chuẩn bị cắn nhau với một con chó khác vậy. Bà Lâm ngơ ngác đi theo, đứng ở phía xa quan sát. Bà chợt nhớ ra hình ảnh cô gái đêm qua cũng biến mất ở chỗ này. Bà kinh ngạc lắm, bởi đây như là lần đầu tiên con chó nó như vậy. Làm sao nó biết được đến nhà kho mà để lao tới? Huống chi con Ki của bà vốn dĩ hiền lành mà hôm nay lại hung tợn như vậy. Bà quay vào nhà sợ hãi bảo Dung: "Ơ hay, con ơi, hôm nay cái con Ki nó bị làm sao á con ạ? Mẹ sợ lắm, hay là nó như là chó dại ấy con ơi." Nói rồi hai mẹ con cùng ra sân sau, đứng phía xa xa quan sát. Dung lo âu bảo: "Thôi mẹ, để cho con chó nó về nhà con xem sao." Nói rồi Dung cất tiếng gọi 2-3 lần, nhưng con chó cứ chúi đầu vào cửa nhà kho, nhảy chồm lên liên tục. Dùng hai chân trước, nó cào mạnh vào ván gỗ cửa. Ông Lâm và Toàn cùng vừa đi tới, đứng ở bên Dung, nhìn cảnh tượng lạ lùng đang diễn ra trước mắt. Toàn điềm tĩnh hỏi ông Lâm: "Bác có để cái gì trong nhà kho không ạ bác?" Ông Lâm quay lại đáp: "Tôi vừa mới dọn vào đây được 2 hôm, đã mua sắm gì đâu của cậu. Với lại tôi vừa mới kể cho cậu nghe chuyện đêm qua, chính là tôi đây còn bị ma nó đưa ra nằm ngủ ở trong này mà lại..." Toàn đi lại phía nhà kho rồi bảo ông Lâm: "Bác có chìa khóa nhà kho không? Bác mở cửa cháu xem có cái gì trong đó không, mà sao con chó này nó cứ sủa mãi như vậy?" Bà Lâm lên tiếng đáp thay chồng: "Thì cậu cứ lại mà xem, cửa đâu có khóa đâu." Vừa dứt lời, cả bốn người cùng tiến lại. Toàn từ từ đẩy cánh cửa, quả nhiên là không có gì bên trong đó ngoại trừ vài cái cuốc xẻng cũ và bao phân bón cây. Con Kỳ lùi ra xa một chút, nhưng vẫn gầm gừ sủa bà Lâm. Lạ thật, làm gì có cái gì đâu mà con chó phải gió này, nó cứ lao vào nó cắn như vậy nhỉ. Dung không nói gì, cúi xuống ôm ngang lưng con Kỳ, bỏ vào băng sau xe rồi đóng cửa lại. Cô đoán chắc là phải có cái gì kỳ bí ở trong căn nhà kho sau gara, nhưng cô ngại nói ra, chỉ vì làm cho bố mẹ cô thêm sợ hãi chứ được cái quái gì đâu. Nhốt xong con chó, cô quay trở vào nhà ông bà Lâm. Thôi bố mẹ, bây giờ con phải về rồi, mẹ qua bên nhà thờ gặp cha Hoán đi. Bà Lâm gật đầu. Thì để mẹ thay quần áo xong rồi mẹ đi ngay. Thế con không có để con chó ở đây được cho mẹ à? Dung dè dặt đáp. Mẹ muốn giữ nó lại đây thì mẹ cứ giữ, nhưng mà con sợ nó sủa cả đêm, bố mẹ không có ngủ được. Nói rồi Dung quay sang bảo Toàn. Còn anh, tối nay anh tới đây ngủ một đêm xem thực hư như thế nào. Nhưng dù thế nào đi nữa, anh phải giấu kín chuyện này, vì có thể chỉ nay mai tôi lại phải nhờ anh bán bỏ căn nhà này, tìm căn nhà khác thôi. Toàn quả quyết gật đầu. Chị cứ lo công việc của chị đi, tôi đã hứa với hai bác là tối nay tôi sẽ lại đi ngủ với hai bác mà. Mà nó thấy tôi có khi nó còn phải bỏ chạy ấy. Câu nói đùa không đúng lúc nên cũng chẳng làm ai nhếch mép nổi, bởi đầu óc của mỗi người đang nặng trĩu những ưu tư. Toàn ngượng ngùng chào ông bà Lâm rồi đi nhanh ra xe, hẹn tối nay sẽ tái ngộ. Toàn sẽ đến đây ngủ vào đêm nay để chứng minh cho cả nhà Dung biết rằng họ đang bị ám ảnh bởi những điều hoàn toàn không có thật. Về phần Dung, trên đường về cô cứ bứt rứt mãi tự trách mình đã quá vội vã mua cái căn nhà này. Chỉ vì chiều ý chồng, muốn bố mẹ dọn ra càng nhanh càng tốt. Nếu nay lại bắt bố mẹ dọn nhà nữa thì tốn biết bao nhiêu là thời gian. Dung nghĩ, trừ khi có một phép lạ do sự nhiệm màu của Thiên Chúa giúp cho gia đình Dung, chứ tình hình hiện tại bố mẹ cô chắc không thể nán lại ở căn nhà này. Đêm hôm đó, giữ đúng lời hứa, sau khi ăn tối ở tiệm Đông Phương, Toàn đến nhà ông bà Lâm mang theo túi đồ đi ngủ, ly cà phê Starbucks cùng với cái laptop để làm việc. Thấy xe Toàn vào sân, ông bà Lâm mừng lắm. Ngay từ lúc mặt trời sắp lặn rồi đèn đường bật lên, ông bà đã đăm chiêu sống lại cái cảm giác rờn rợn của đêm hôm qua. Ban ngày thì chả nói làm gì, trời nắng chói chang, dòng xe cộ qua lại đông đúc trước cửa, mọi sinh hoạt đều diễn ra một cách bình thường. Nhưng màn đêm xuống, chuyển sang thế giới âm u kỳ bí. Hai ông bà không có ai bảo ai, đều nhìn nhau bằng ánh mắt lo lắng lo âu, đóng cửa thật sớm, không dám bén mảng ra đằng sau nhà nữa, thậm chí là không cả dám mở cửa sổ nhìn ra đằng sau luôn. Cái ban công thật dễ thương, ăn thông từ master bedroom, là cái nơi lý tưởng cho ông Lâm ngồi hóng mát và hút thuốc. Đêm nay ông đóng chặt lại và nhịn luôn cả hút thuốc. Bây giờ có Toàn đến ở chung, hai ông bà mới thở phào nhẹ nhõm, lấy lại được bình tĩnh, không còn thấy căn nhà hoang vắng. Tối nay trời quang mây tạnh, trăng sáng vằng vặc xuyên qua những nhánh cây kẽ lá, in thành những mảng sáng ngời trên thảm cỏ và vách tường, y như là cảnh thanh bình ở đồng quê vậy. Ông Lâm hân hoan mở cửa đón Toàn vào. Bà Lâm đang đọc kinh dở ở trên buồng ngủ. Toàn chào ông Lâm, đặt cái laptop và ly cà phê lên mặt bàn, quăng cái túi đồ ngủ ở sofa kê sát bức tường góc nhà bên kia mà Toàn sẽ nằm ngủ. Đó là phòng khách gọn ghẽ, đơn giản. Ngoài bộ salon chỉ có thêm cái tivi màn ảnh nhỏ. Toàn vui vẻ bảo ông Lâm. Hai bác đi ngủ sớm thế, thế không ra ngắm trăng à? Đêm nay trăng đẹp lắm á. Vừa nói, Toàn vừa đi lại phía cửa sau hiên ngang mở ra. Toàn mạnh dạn bước thẳng ra sân, ông Dung đi dọc theo gara sát hàng rào. Ông Lâm nín thở đứng nhìn theo. Toàn đưa tay đẩy mạnh cánh cửa phía nhà kho, nghênh ngang đứng nhìn vào một lúc rồi mới quay lại. Anh muốn chứng tỏ cho ông Lâm rằng làm quái gì có ma quỷ ở đây. Ông Lâm đứng ở trong khung cửa sổ hồi hộp theo dõi cho đến khi Toàn hãnh diện trở lại, bước vào phòng ăn. Ông Lâm mới thở phào, lững thững bước ra theo. Thái độ điềm tĩnh của Toàn làm cho ông giảm hẳn nỗi lo âu đang đè nặng trong lồng ngực. Sau bữa ăn chiều, trời bắt đầu nhá nhem tối. Ông Lâm mới thành thật nói: "Tôi cứ tưởng cậu không đến, thành ra tôi đi nằm sớm." Ông vừa dứt lời thì bà Lâm từ cầu thang bước xuống hỏi han: "Thế suốt ngày hôm nay, từ lúc cháu đi, hai bác có thấy gì lạ không?" Bà Lâm cất cỗ tràng hạt vào trong túi rồi nói: "Thì ban ngày có gì lạ đâu cậu. Sáng nay tôi đến nhà thờ, tôi xin ly nước thánh đem về vẩy khắp nhà rồi cậu ạ." Toàn không phải là người công giáo nên cũng không hiểu bà Lâm nói gì, nhưng anh đoán là bà dùng một nghi thức tôn giáo nào đó để xua đuổi tà ma. "Vâng, như thế thì yên chí rồi. Hai bác nếu như có cần đi ngủ sớm thì cứ tự nhiên, cháu làm việc một lát rồi cũng đi nằm ngủ luôn ở dưới này." Bà Lâm hài lòng gật đầu: "Vâng, thế thì cậu cứ làm việc, chúng tôi xin phép lên lầu. Ôi tôi quên, thế cậu đã ăn uống gì chưa? Tôi mới dọn vào cũng chưa có nấu nướng được gì. Có đói thì ăn tạm mì gói nhá." "Dạ cảm ơn hai bác, cháu mới ăn ngoài tiệm. Hai bác cứ đi ngủ đi." Toàn vừa nói dứt câu thì cả nhà giật mình vì tiếng chuông điện thoại lanh lảnh reo vang. Bà Lâm vội chạy lại phòng khách, nhấc cái phone đặt cạnh tivi. Đầu dây bên kia, tiếng của Dung hỏi: "Alo mẹ à, con đây, anh Toàn đến bên đó chưa mẹ?" Bà Lâm quay lại nhìn quà Toàn rồi hớn hở đáp: "Đến rồi con ạ, đang ở đây này, đang nói chuyện với bố này." Dung thở phào nhẹ nhõm: "Vâng, con hỏi cho biết thôi, anh đến là tốt rồi. Thôi, bố mẹ đi ngủ đi, có cần gì thì bố mẹ cứ nhớ gọi con." Nói chuyện điện thoại với Dung xong, ông bà Lâm chào Toàn rồi lên gác. Ông Lâm ghé tai vợ nói nhỏ: "Cậu ấy bạo thật ý nhỉ, dám mà ra tận hàng rào mở toang cả cửa nhà kho, chả thấy cái gì cả." Bà Lâm nhấn mạnh: "Thì tôi đã lấy nước thánh vẩy quanh nhà rồi, ma quỷ nào dám về nữa." Tuy nói là như thế nhưng bà vẫn vào phòng ngủ chính ngủ chung với chồng, chứ không muốn về phòng riêng của mình nữa. Bà tiến lại khép chặt hết các cửa sổ, cánh cửa thông ra vườn sau. Bà thoáng nhìn qua những nhành cây um tùm có nhánh đâm sát vào cửa sổ phòng ngủ của bà đang nhẹ nhẹ rung theo gió. Và biết đâu, tưởng tượng ra một lúc nào đó trong đêm, cái cô gái áo trắng lại chẳng đang ngồi vắt vẻo trên cành cây nhìn thẳng vào buồng của bà. Chỉ mới hình dung ra cảnh ấy, bà đã thấy toàn thân lạnh toát, đôi chân run rẩy như muốn khuỵu xuống. Cũng may mà đêm nay có Toàn đến canh gác cho nhà bà, bà mới tạm an tâm mà nằm ngủ. Bà quay lại dục chồng: "Thôi, đọc kinh cầu đi rồi đi ngủ ông. Xin Đức Chúa Cha và Đức Mẹ gìn giữ trong đêm nay." Ông Lâm đồng ý ngay. Hai người cùng quỳ xuống bên cạnh giường, đưa tay làm dấu thánh giá. Ở dưới nhà, Toàn ngồi làm việc khoảng hơn một tiếng đồng hồ, mắt nhìn màn ảnh, tay cầm bút ghi lên mảnh giấy những điểm đáng chú ý để sáng mai sẽ thông báo cho khách hàng. Anh uống gần cạn ly cà phê, đứng dậy vươn vai cho đỡ mỏi. Không gian hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả tiếng nói chuyện của ông bà Lâm ở trên gác cũng đang ngưng hẳn. Toàn định ngồi xuống tắt computer, sang phòng khách ngồi coi tivi bản tin cuối ngày thì bỗng nghe có tiếng mở cửa. Đó là cái cửa chính từ hàng hiên trước dẫn vào nhà. Từ bên trái là phòng ăn, chỗ Toàn đang ngồi, rẽ tay phải sẽ là phòng khách, nơi này Toàn sẽ nghỉ qua đêm nay. Cánh cửa gỗ sơn đa màu đậm cổ kính, tiếng bản lề lâu ngày khẽ kêu lên những tiếng kẽo kẹt đến rợn người, giống như là có người đang cố ý đẩy cho cửa mở từ từ vậy. Toàn giật mình nhìn ngoái cổ lại thì chợt cái tiếng kêu im bặt mà cánh cửa vẫn đóng im lìm. Toàn ngơ ngác một chút, cúi mặt giả vờ chúi vào computer, nhưng trí óc thì bắt đầu lung lạc, nhớ lại hết những chuyện mà ông bà Lâm đã kể cho Toàn nghe trưa nay về căn nhà. Quả nhiên là anh không có ngồi yên được. Bởi vì ngay sau đó, cái tiếng cửa lại mở kêu lên rin rít đến rùng rợn. Nhưng âm thanh rõ và sắc hơn, giống như xoáy thẳng vào tai của Toàn vậy. Anh sửng sốt, quay phắt lại. Cánh cửa vẫn đóng, im lìm, vẫn khép chặt. Tim của Toàn bắt đầu đập mạnh. Toàn đẩy ghế đứng dậy, anh xoay nắm cửa lại để kiểm tra, thì quả nhiên là cửa vẫn khóa. Chẳng những thế, trên tay nắm còn cài thêm cái then gang bằng sắt, không thể nào mà người bên ngoài đẩy nổi. Toàn đang đứng nhìn khắp căn nhà, bước lại gần xung cửa sổ, khom người trông qua lớp cửa kính. Ở ngoài sân không có một bóng người, bên thềm cũng không có ai cả. Đêm nay đáng lẽ ra ánh trăng trung tuần sáng vằng vặc ấy, nhưng mà lại bị đám mây che lấp, khiến cho không gian mờ ảo, đọng hơi sương. Cây liễu ở trước sân đứng im lìm, con đường trước mặt vắng ngắt, lâu lắm mới có tiếng xe chạy ngang. Toàn trở lại bàn ăn, nhưng mà lúc này anh không quay lại nhìn nữa, mà xoay hẳn cái ghế ngược chiều, ngồi nhìn hẳn vào cánh cửa. Toàn kiên nhẫn rình như vậy đến hơn 15 phút, dĩ nhiên là chả có quái gì xảy ra ở đây hết. Anh thở mạnh rồi kết luận, chính anh cũng đang bị ám ảnh bởi cái câu chuyện của ông và Lâm vào hồi trưa nay, rồi đâm ra tưởng tượng ấy chứ làm gì có ai mà mở được cái cửa như vậy. Nghĩ thế, Toàn lại lấy lại điềm tĩnh, tắt computer, đứng dậy tiến ra sofa, bật tivi ngồi coi. Tình cờ trên màn ảnh đang chiếu một cuốn phim ma của Nhật, và lạ lùng thay, cái tiếng mở cửa kèn kẹt Toàn nghe hồi nãy chính là tiếng mà đang phát ra từ truyền hình. Đúng vào khúc phim có chiếu cánh cửa gỗ của một căn nhà đang từ từ hé mở. Toàn giật mình sửng sốt, vội cầm cái remote control đổi đài, vì không muốn tâm trí bị vướng bận giữa cái lúc thanh vắng này. Nhưng mà lạ thật, liên tiếp chuyển mấy đài, đài nào cũng đang chiếu một cuốn phim kinh dị đó. Cánh cửa trên màn ảnh vẫn đang từ từ mở. Đang hoang mang, Toàn giật bắn người, vì ở đằng sau lưng có tiếng người nói vang lên. Cậu sắp đi ngủ chưa hả? Vì quá bất ngờ, Toàn sửng sốt đánh rơi cả cái remote xuống nền nhà. Anh định thần quay lại và nhận ra là bà Lâm đang từ cầu thang bước nhẹ xuống. Bà phân trần: Tôi xin lỗi, tôi xuống lấy thuốc cho ông uống. Thuốc ngủ liều nhẹ mà, thỉnh thoảng ông nhà tôi vẫn phải uống thuốc bởi vì không khó ngủ. Đêm qua thức gần đến sáng, mà đến đêm nay ông cứ chằn chọc chả có ngủ được. Toàn thở hổn hển, tim đập thình thịch. Anh tự đặt tay lên trên ngực, ngước nhìn bà Lâm rồi nói: Bác làm cháu hết cả hồn ra. Bà Lâm ngờ vực hỏi lại: Tôi xin lỗi, thế ở dưới này có cái gì lạ nãy giờ không cậu? Từ lúc cậu đến đã có cái việc gì xảy ra chưa? Toàn dè dặt đáp: Cháu chưa thấy gì, chả có cái gì lạ cả đâu bác. Bà Lâm hãnh diện lặp lại cái điệp khúc cũ: Thế thì tốt rồi, tôi cũng mong là như vậy. Nói thật với cậu, sáng nay tôi đã dậy lức thánh khắp nhà rồi. Chả biết là cậu có theo đạo hay không, ấy chứ mà người công giáo chúng tôi thì tin là ma quỷ nó sợ nước thánh lắm cơ, không dám về nữa đâu. Cậu cứ yên tâm mà nằm nghỉ đi. Nói rồi bà tiến lại gần bếp, mở ngăn tủ tìm lọ thuốc mang ở trên lầu. Bà xuống lấy thuốc cho chồng thật. Nhưng bên cạnh cái lý do đó thì bà cũng tò mò muốn biết coi ma nó có hiện về với Toàn hay không. Bà không nhận ra điều vô lý trong câu nói vừa rồi của bà, là nếu bà tin chắc nước thánh có sức xua đuổi ma quỷ thì bà còn bảo Toàn đến đây ngủ làm cái quái gì. Toàn cúi xuống lượm cái remote control lên rồi đáp: Dạ vâng, vậy chúc hai bác ngủ ngon. Bà Lâm đi khuất, Toàn lơ đãng bật tivi nhưng lại tắt ngay khi màn ảnh chưa kịp lên hình. Anh không có muốn coi lại cái cuốn phim ma quái hồi lúc nãy. Toàn đứng dậy tắt bớt đèn trong nhà rồi thay bộ pyjama. Anh nhìn ra phía cửa chính một lần nữa, rồi ngả người nằm duỗi chân lên sofa, nhắm mắt lại. Vừa mới ngủ được vài phút, Toàn bỗng giật mình sửng sốt ngồi bật lên vì có tiếng nước chảy ở trên quầy bếp, chỉ cách chỗ Toàn nằm có vài thước. Nhưng mà Toàn không nhìn thấy bởi khuất cái bức tường. Rõ ràng là bà Lâm vừa có lên lầu, sao giờ này lại có ai vặn vòi nước? Toàn run run hỏi: Ai đây? Bác à? Bác chưa lên đi ngủ à? Không có tiếng trả lời mà dòng nước vẫn tiếp tục chảy. Toàn rón rén đứng dậy rồi bật ngọn đèn ở đầu sofa nín thở. Bước từng bước chậm rãi về phía nhà bếp. Khi anh vừa tới bàn ăn nhìn vào thì tiếng nước ngưng bặt. Và dĩ nhiên là trong nhà bếp làm gì có ai ở đó. Quang cảnh hoàn toàn bình thường. Thậm chí là cái bồn rửa chén vẫn khô ráo, không hề có dấu vết gì của nước vừa mới chảy ở đây cả. Nó giống y như hồi nãy Toàn ngồi ở bàn ăn, nghe cái tiếng cửa từ từ mở, nhưng thực sự là cánh cửa vẫn cứ khép kín. Từ lúc bấy giờ, Toàn bắt đầu cảm thấy một cảm giác kinh sợ tràn ngập trong tâm hồn, làm anh ớn xương sống. Anh nghĩ đến Dung, đến những câu chuyện mà Dung và ông bà Lâm đã kể về cái căn nhà bí ẩn này, mà mãi đến bây giờ anh mới bị thuyết phục là phải tin vào. Toàn bước lùi lại sofa, mắt vẫn mở trừng trừng để đề phòng cái bóng ma nào có thể bất thần xuất hiện chộp lấy anh. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống để bớt lo âu. Anh bật tivi, nhưng tivi lại làm cho Toàn thấy sợ hơn, bởi vì cái cuốn phim ma nọ vẫn chưa dứt. Toàn tắt tivi rồi cứ ngồi trên sofa hồi hộp chờ đợi, dù là không biết là mình đang đợi cái gì. Căn nhà nhỏ nhắn mới cách đây có mấy tiếng đồng hồ, Toàn còn thấy ấm cúng bình thường, giờ thì bỗng bao phủ một không khí lạnh lẽo đến rợn cả người. Toàn ngồi bất động độ nửa tiếng, không có chuyện gì xảy ra, anh mới ngả người nằm xuống, lấy tấm khăn trải giường mà bà Lâm đặt sẵn ở dưới chân mở tung đắp lên trước ngực. Đèn ở trên trần, ở góc nhà, phòng bếp, anh để nguyên không dám tắt nữa. Khá lâu sau, độ phải một tiếng đồng hồ, căn nhà hoàn toàn vô sự. Ông bà Lâm ở trên lầu chắc cũng đã ngủ say. Toàn nằm nhắm nghiền mắt, cố dỗ cho giấc ngủ, nhưng mà ngọn đèn ở trên trần chiếu thẳng vào chỗ anh nằm, khiến anh rất khó chịu. Tắt thì không dám, vì anh sợ bóng tối. Thao thức mãi, Toàn trở mình xoay người cho đỡ mỏi. Bỗng nghe có tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ vang lên. Toàn ngóc đầu dậy, lưỡng lự một chút, rồi Toàn lấy hết can đảm ngóng tai ra nghe tiếng gõ cửa nọ. Toàn lấy hết can đảm tiến ra, ra phía gần cửa, rồi cất tiếng hỏi: Ai đây? Ai gõ cửa vào giờ này đấy? Vừa hỏi, anh vừa nhìn qua cái lỗ cửa nhỏ và nhận ra cô gái đang đứng ở bên hiên. Dưới ánh trăng trung tuần chiếu vào rõ nét, anh thở phào vì trước mặt anh là người thật chứ không phải là ma. Anh tháo then ngang, xoay nắm cửa, hé mắt ra ngạc nhiên hỏi: Cô là ai? Khuya quá rồi cô đi đâu mà ghé đây? Cô gái cúi đầu khẩn khoản đáp nhỏ: Ông cho em vào nhà, ở ngoài này lạnh lắm. Toàn vẫn đứng yên tại chỗ rồi lại hỏi thêm: Nhưng mà cô là ai? Chứ nếu mà cô cần điện thoại gọi về nhà thì tôi cho mượn. Ấy mà nửa đêm đưa cô vào đây thì không có tiện, Vì nhà này không phải là nhà tôi. Có ở gần đây không? Nếu mà cô ở gần thì tôi chở cô về cũng được. Cô gái co ro, rét mướt. Mặc dù trời mùa hè không có gió lạnh, nét mặt ưu tư, cô khẽ ngẩng đầu nhìn Toàn, rồi đưa bàn tay nắm lấy bàn tay Toàn. Nhà em ở đây chứ đâu. Ông cho em vào nhà đi, ở đây lạnh lắm. Câu nói của cô gái và bàn tay lạnh toát làm cho Toàn giật mình, tỉnh bừng mắt dậy. Hóa ra chỉ là một giấc mơ, nhưng giấc mơ nó đậm nét đến nỗi giờ này khi tỉnh hẳn, anh vẫn nhớ như uyên cái khuôn mặt thiểu não của cô gái cùng với tiếng nói run run như sương như khói. Anh ngồi bật dậy, mồ hôi vã ra trên mặt, đầm đìa cả lưng áo. Cổ họng anh khát khô. Toàn tung chăn tiến lại quầy bếp lấy nước uống. Đang nâng cốc nước lên miệng, Toàn chợt thấy cô gái xuất hiện ở sân sau, bước nhanh theo hông nhà rồi biến mất ở cái hàng rào cuối vườn. Anh kinh hãi, đánh rơi luôn cả ly nước. Mảnh thủy tinh vỡ tung tóe cùng với nước, hất lênh láng. Anh đứng thẫn thờ một chút rồi quyết định lên lầu đánh thức ông bà Lâm. Mặc dù lúc này đồng hồ đã hơn 3 giờ sáng, mọi ngọn đèn vẫn sáng rực từ chân cầu thang cho tới lầu trên. Ông bà Lâm đã ngủ từ lâu, bởi Toàn nghe tiếng ngáy đều đặn từ phía phòng ngủ chính vọng ra hành lang. Toàn đưa tay gõ cửa 2-3 lần thì mới nghe tiếng lục đục ở bên trong. Bà Lâm giọng ngạc nhiên hỏi vọng ra: "Ai đây? Cậu Toàn à?" "Dạ vâng, là cháu đây." Bà Lâm vừa mở cửa vừa hỏi: Có việc gì đấy cậu?" Hỏi là như vậy, nhưng bà đoán ngay là ma đã hiện về dưới nhà với Toàn, chứ nếu không thì Toàn mò lên đây vào giờ này để làm quái gì. Toàn chẳng kiêng nể gì nữa, anh sộc ngay vào buồng ngủ của hai người, ngồi xuống cái ghế kê sát vách. Ông Lâm cũng vừa mở mắt, ngóc đầu dậy nhìn Toàn ngơ ngác. Bà Lâm cũng nhìn Toàn kêu lên: "Ôi giời ơi, sao quần áo cậu lại ướt hết cả thế này?" Dứt lời, bà ngồi xuống mép giường mở to mắt chờ đợi nghe câu trả lời. Toàn vội nhập đề: Hồi sáng hai bác có kể với con là hai bác có thấy cô gái đi từ bếp ra hàng rào rồi biến mất phải không?" Bà Lâm ngắt lời: "Đúng rồi, vợ chồng tôi nom thấy hai ba bận liền cơ mà." Thế dáng dấp cô ấy như thế nào hả bác?" "Ấy thì người rong ròng, tóc dài, nom là còn trẻ đẹp lắm. Thế cậu cũng thấy nó rồi à?" Ông Lâm chồm người lên, hồi hộp nói chen vào: "Cậu thấy nó ở trong bếp hay là ở ngoài vườn?" Toàn gật đầu: Không phải, là con chỉ trông thấy cô ấy mà con còn đứng nói chuyện với cô ấy." "Giê-xu, lạy Chúa tôi, cậu lại còn nói chuyện với ma?" Dứt câu hỏi, hai vợ chồng trố mắt nhìn Toàn chờ đợi. Toàn lại từ từ kể lại chi tiết trong giấc mơ, rồi mệt mỏi kết luận: "Vậy là đúng là cô ấy, chả biết là ma hay là người, mà đúng là cái cô gái mà hai bác đã tả đấy ạ." Cả hai ông bà im lặng suy nghĩ. Toàn lại cắt nghĩa thêm: "Thường thường á, khi mà người ta nằm mơ thì bao giờ cũng chỉ gặp những người mà đã từng quen biết, chứ không bao giờ người ở trong giấc mơ lại gặp người mình chưa gặp bao giờ. Bởi vì mơ là cái sự tái hiện của hình ảnh trong tiềm thức. Hơn thế nữa, diễn biến của một giấc mơ thông thường thì rất là hỗn độn, đôi khi đứt quãng, đầu voi đuôi chuột, chả ra làm sao. Đằng này cháu thấy là cái giấc mơ của cháu vừa rồi nó rất là minh bạch đó, y như là cái sự thật ở đời. Nếu mà đến bây giờ cháu vẫn không quên được một chi tiết nào cả bác ạ." Bà Lâm nhìn Toàn tội nghiệp rồi nói: "Đúng nó rồi đấy cậu ơi." Toàn rùng mình nói thêm: "Cô ấy nắm tay cháu bảo là nhà này là của cô ấy, cô ấy ở trong cái căn nhà này." Bà Lâm toát mồ hôi lắp bắp: Thế ý cậu nói là nó chết ở trong căn nhà này á?" Ông Lâm chen vào: "Thế trong căn nhà này thì nói làm gì, nhà nào mà chả có người chết. Nhưng mà cậu cho là cô ta chết trong căn nhà này, mà hồn ma còn lởn vởn trong căn nhà này phải không cậu?" Toàn nhìn ông Lâm khẽ gật đầu. Bà Lâm gật gù nói theo cái lối nói dân gian: "Chắc là chết oan rồi." Toàn cũng gật đầu lại. Ông ngồi lán lại vì không muốn xuống nhà một mình. Toàn lúc này đang buồn đi vệ sinh cứng bụng mà vẫn dáng ngồi yên. Ba người im lặng trầm ngâm. Rồi bà Lâm ngẩng lên lo lắng hỏi: "Thế cậu tính sao giờ?" Cháu cũng chẳng biết tính sao. Để cháu bàn với Dung, rồi có khi kiếm cho hai bác căn nhà khác vậy. Chứ như thế này hai bác ở đây làm sao được. Rõ ràng là con ma nó bảo cháu nhà này là nhà của nó mà." Ông Lâm rùng mình đưa mắt nhìn vợ. Toàn định đề nghị mời thầy đến làm lễ cầu siêu, nhưng biết ông bà Lâm là người Công giáo sùng tín nên anh không có muốn nhắc tới cầu siêu theo nghi thức của Phật giáo. Sáng hôm sau, trời vừa sáng rõ thì Dung lái xe qua mang cho bố mẹ thức ăn sáng. Cô đoán là đêm qua không có việc gì vì thế ông bà Lâm hoặc Toàn không có gọi. Mặt trời vừa ló dạng sau tàng cây, báo hiệu một ngày nắng gắt đã lên. Dùng hân hoan bước lên thềm, đưa tay gõ cửa. Bà Lâm ra mở cửa đón con gái vào nhưng không nói một lời nào. Dung thấy Toàn đang ngồi ở bàn ăn đối diện với ông Lâm, cô vui vẻ lên tiếng: "Đêm qua lạ nhà, có ngủ được không hả anh Toàn?" Tất cả đều im lặng. Bấy giờ Dung mới nhận ra nét ưu tư nặng trĩu trên khuôn mặt của cả ba người. Cô vội tắt nụ cười, tiến lại đầu bàn dè dặt nhìn ông Lâm hỏi: Nó lại hiện về hả bố?" Ông Lâm khẽ gật đầu. Bà Lâm liền đáp tranh lời chồng: "Ừ, thì bố mẹ ngủ trên lầu không thấy, nhưng mà cậu Toàn cậu nằm dưới này, chẳng những nhìn thấy nó mà còn nói chuyện với nó nữa con ạ." Dung trố mắt nhìn Toàn hỏi lại: "Anh á, nói chuyện với ma?" "Ừ, là nói chuyện trong giấc mơ thôi. Nhưng mà khi thức dậy tôi thấy nó ở bên hông nhà xe, đi đúng đến cái hàng rào, đúng cái người mà hai bác đã tả đó." Dung kéo ghế ngồi, mắt mở trừng trừng nhìn ra cửa sổ rồi đứng dậy chạy ra xe. Đêm qua cô lục lọi mãi mới tìm ra cuốn tạp chí có đăng căn nhà ma ở dưới Cali. Vì ngỡ rằng Toàn cứng đầu vẫn không tin, Dung cầm tờ báo sang cho Toàn. Cô vội vàng quay vào, mở sẵn trang có đánh dấu in hình căn nhà ma đặt trước mặt Toàn rồi bảo: "Đấy, anh đọc đi, chuyện này là hoàn toàn có thật đó." Bà Lâm hiếu kỳ: "Chuyện gì đấy hả con?" Dung vắn tắt kể: "Thì ở dưới Cali có căn nhà bỏ không, bán cũng không ai mua. Nhà thì để không nhưng thi thoảng người ta đi ngang nhìn thấy có cái xác đàn ông thắt cổ lủng lẳng ở trên trần nhà đó mẹ. Lạ một cái điều á, là hễ mở cửa xông vào thì lại chẳng có ai cả." Bà Lâm nghe vậy thì hốt hoảng kêu lên: "Thật vậy sao? Giê-xu, lạy Chúa tôi, sao lại có cái sự lạ lùng như vậy?" Ông Lâm hớp một hớp trà rồi nói chen vào: "Có lẽ là thiên hạ nó nói đúng đấy. Có biết bao nhiêu căn nhà mà người ta vẫn đang sống chung với ma, chả qua là không nom thấy. Thì chính mình đây, chứ nói đâu xa, mình đang ở với con ma. Vì rõ ràng là cậu Toàn nói, nó bảo đây là nhà của nó cơ mà." Bà Lâm nghe vậy thì gạt đi: "Cái ông này nghe nói đến phát khiếp. Thôi cậu Toàn, cậu tống dùm càng sớm càng tốt cậu Toàn ạ." Toàn ngẩng đầu đáp bằng giọng quả quyết: "Hai bác yên chí, cháu sẽ mua lại căn nhà này cho chính cháu. Cháu mua." Mặc dù hết sức mừng rỡ nhưng Dung vẫn tò mò hỏi: "Mà anh mua căn nhà này làm gì? Anh định cho thuê à?" Bà Lâm buột mồm chen ngang: "Nhà này thì ai mà dám thuê, sợ bỏ mẹ ra." Toàn nghênh ngang: Cháu để không cũng được, nhưng mà cháu hứa là cháu mua mà." Dung vẫn còn thắc mắc về thái độ bất ngờ của Toàn, nhưng cô chả dại mà hỏi thêm: "Tống được căn nhà này đi là mừng lắm rồi." Cô nói: "Vậy thì tốt, cảm ơn anh. Nhờ anh tìm hộ bố mẹ tôi căn khác, càng sớm càng tốt." Toàn gật đầu: "Chẳng phải anh bốc đồng hay nảy ra ý định mua lại căn nhà của Dung. Lý do chính là kể từ lúc gặp cô gái trong mơ ấy, anh thấy có một động lực thôi thúc khiến anh phải giúp cho hồn ma của cô gái phải siêu thoát khỏi cái căn nhà tù túng này. hay đúng hơn là siêu thoát khỏi nhân gian mà về nghỉ ở cõi âm. Ánh mắt khẩn khoản, lời nói thiết tha làm ám ảnh Toàn mãnh liệt. Từ cái phút bàn tay lạnh toát của cô chạm vào tay Toàn, giống như là van xin Toàn thu xếp công việc gấp để ông bà Lâm dọn đi chỗ khác, rồi anh sẽ đến đây thường xuyên một mình lặng lẽ mà giải quyết vấn đề. Dung cầm chùm chìa khóa đứng dậy rồi bảo ông bà Lâm: "Bây giờ con phải đi có việc, độ trưa con sẽ quay lại đón bố mẹ về đằng nhà con. Đồ đạc thì bố mẹ cứ để ở đây. Cuối tuần rảnh con bảo anh Tước thuê xe tải cùng với mấy người bạn đem đến dọn về." Quay sang Toàn, Dung nói tiếp: "Nếu mà anh tìm được nhà mới thì dọn thẳng sang bên đấy cũng tốt." Toàn đăm chiêu không nói gì. Bà Lâm ưu tư bảo Dung: "Con à, mới đi có 2 hôm bây giờ quay về mẹ ngại, chỉ sợ thằng Tước nó không có hài lòng." Dung nhấn mạnh: "Không bằng lòng thì cũng phải bằng lòng, để con nói chuyện với nhà con cho." Rồi Dung từ giã mọi người bước ra cửa. Về đến nhà, Dung thấy Tước vẫn còn ngồi ngoài sân sau uống cà phê và đọc báo. Tước mới dọn căn phòng mà bố mẹ vợ ở trước đây để mà dọn bớt máy móc qua bên đấy. Dung tới thẳng bên cạnh chồng, kéo ghế ngồi xuống, rồi bắt đầu câu chuyện bàn về căn nhà mới với đầy đủ những chi tiết để đi đến kết luận của ngày hôm nay: phải đón ông bà Lâm trở về. Tước nghe nhíu mày: "Em bảo là căn nhà đấy không có ma." "Có ma thật á?" Dung dài dòng phân trần: Em ý em thì anh biết rồi, em cứng cỏi, cả đời có bao giờ tin ma quỷ đâu. Ngay cả em cũng thế, lúc đầu em cũng đâu có tin đâu. Ngay cả đến ông Toàn, lúc đầu nghe bố mẹ kể ông sẽ lắc đầu cười bảo là nhảm nhí. Mãi đến đêm qua, chính ông Toàn bảo là gặp ma, rồi nói chuyện cả với ma. Ông nói thật đó. Anh không tin hỏi thẳng Toàn biết, lại bảo là em xạo. Câu chuyện của Dung không ngờ lại làm cho Tước nổi lên tính hiếu kỳ. Tước quên luôn cả phiền toái khi phải đón bố mẹ vợ về. Anh hăm hở: Em bấm số thằng Toàn để anh nói chuyện với nó xem như thế nào nào. Dung gọi điện thoại rồi đưa điện thoại cho chồng. Tước bưng tách cà phê đứng dậy, đi tới đi lui ở trong vườn, ánh mắt đăm chiêu nghe Toàn tường thuật lại câu chuyện đêm qua. Chả biết là Toàn thuyết phục ra sao, chỉ thấy Tước cúp máy rồi quay lại nói với Dung bằng giọng quả quyết: "Em qua đón bố mẹ về đây đi, tối nay anh chạy qua bên đó ngủ với thằng Toàn coi." Dung giật mình: "Đón bố mẹ về thì tất nhiên rồi, nhưng sao mới đến ngủ làm gì, sợ chết mẹ ra." Tước đáp ngắn gọn là anh muốn gặp ma. Thế ánh mắt của Dung quá lo lắng, Tước nói đùa: "Anh ở với em anh còn chả sợ, chứ ở với ma thì có cái sợ quái gì." Buổi tối hôm ấy, cơm nước xong, Tước hăm hở lái xe. Ông bà Lâm và Dung cản thế nào cũng không nghe. Bà Lâm đành ưu tư bảo Tước: "Sao dại thế, tự dưng mua lấy cái sợ vào người. Ây, nhưng mà thôi, nếu anh quyết định thì anh cầm theo cái cỗ tràng hạt của mẹ, chịu khó lần hạt trước khi đi ngủ, xin với Đức Chúa Cha và Đức Mẹ giữ gìn bảo hộ." Tước im lặng không nói. Nghe Dung kể, Tước biết rõ là bà Lâm từng đọc kinh rồi vậy nước thánh khắp nhà mà ma vẫn hiện về như thường. Dung đi theo Tước ra tận sân rồi dặn: "Hễ mà có gì thì chạy về nhà ngay, đừng có mà nán ở lại. Ông Toàn ông muốn ở với ma thì cứ việc ở, nhưng mà anh á, anh đừng có dại nghe chưa." Tước khẽ mỉm cười rồi gật đầu phóng xe đi. Anh vẫn nhớ lời người ta bảo, ma chỉ có thể làm người ta sợ chứ không có thể giết được người ta. Tuy nhiên vẫn có người yếu tim vì sợ quá vỡ tim mà chết. Khi chỉ còn cách nhà khoảng 1 cây số, trên khúc đường vắng cây mọc tùm hai bên, Tước chợt thấy có người con gái mặc áo trắng đi từ bên lề lao ra chặn xe lại. Tước đạp phanh rúi rụi dừng xe, hạ kính thò đầu ra, nhưng chưa kịp hỏi thì cô gái đã nói: "Ông ơi, ông làm ơn cho em quá gian một đoạn." Khúc đường tăm tối, chỉ có một vài ngọn đèn vàng mờ nhạt. Tước bảo: "Cô đón xe khác mà quá gian, tôi sắp về đến nhà rồi." "Nhưng mà em cũng ở gần đây thôi, ngay trên con đường này. Tước không biết nói gì hơn, cô gái tự động mở cửa xe leo lên ngồi bên cạnh Tước. Bởi vì chưa gặp bao giờ nên Tước biết rằng mình đang ngồi cạnh. Tước không biết rằng mình đang ngồi cạnh con ma mà ông bà Lâm và Toàn đã gặp trong căn nhà mới. Tước cho xe chạy chậm chậm rồi gợi chuyện. Cô đi đâu mà một mình vắng vẻ như thế này? Cô gái nhìn thẳng mà đáp. Em ở gần đây, căn nhà số 24. Tước chạy thêm một lúc nữa mới sực nhớ cái số nhà mà Dung mới mua mang số 24. Anh giật mình quay qua hỏi cô gái. Ủa mà nhà cô số 24 á? Tôi đang chạy lại căn nhà số 24 này. Tối nay tôi ngủ lại đó. Cô quen ai trong căn nhà đó? Cô gái không trả lời câu hỏi của Tước. Cô co ro khoanh tay lại rồi bảo. Anh tắt máy đi giùm em, em lạnh quá. Tước ngạc nhiên quay sang nhìn cô rồi đáp. Trời này mà lạnh cái gì? Với lại tôi đâu có mở máy lạnh, có khi là cô bị cảm rồi. Cô gái chưa kịp đáp thì xe đã dừng lại trước căn nhà. Tước ngạc nhiên thấy có một người đàn ông mặc áo khoác đen đứng ở bên kia đường trông ra. Anh trố mắt nhìn, nhưng mà trời tối quá không có nom rõ mặt. Lúc anh quay lại thì cô gái trên xe đã biến mất. Tước ngơ ngác mở cửa xe chui ra ngoài. Quanh quất nhìn quanh, Tước không thấy cô ở đâu, mà ngay cả người đàn ông mặc áo khoác đen ở bên kia đường cũng đã bỏ đi từ bao giờ. Bây giờ Tước mới bàng hoàng nhớ lại lời ông bà Lâm tả về cô gái ma ở trong căn nhà mới. Tước giật mình nhận ra là mình vừa cho con ma quá giang một quãng đường. Tước bước nhanh lên thềm, gõ cửa. Toàn đi ra, mở cửa, nhìn Tước rồi bảo. Tôi tưởng ông chỉ nói chơi cho vui, ai ngờ ông lại dám qua đây thật. Tôi biết là ông không tin ma quỷ, nhưng mà lát nữa là ông sẽ gặp. Tước bước lên thềm, nét mặt chưa tan nỗi hoang mang, nghiêm giọng bảo. Tôi gặp mẹ nó rồi. Toàn trố mắt ngạc nhiên. Tước vắn tắt kể cho Toàn nghe câu chuyện vừa xảy ra trên đường tới đây. Rồi Tước lấy cell phone gọi về cho Dung. Nghe chồng kể chuyện, Dung lo lắng. Anh thấy em nói có đúng hay không? Lần đầu tiên trong đời mà em phải tin là có ma. Chắc anh cũng thế thôi. Thôi mà anh đi về đi. Anh gặp cô rồi thì đi về đi, chứ ở lại bên đó làm gì. Anh ở lại đây với anh Toàn, chứ có ở một mình đâu mà sợ. Anh gọi cho em vì anh quên một thứ quan trọng. Bây giờ vẫn còn sớm, em chịu khó mang qua đây cho anh được không? Anh quên cái gì? Anh quên cái máy thu hình. Thể nào mà cô gái cũng hiện về. Anh sang đây mục đích là để thu hình, để tìm hiểu, nghiên cứu. Anh với Toàn sẽ thức để chờ cô ấy. Dung chép miệng bảo. Anh cứ làm như anh là phóng viên đi điều tra ấy. Việc gì phải khổ như thế. Thôi mà, đi về đi. Thì anh thích tìm hiểu chứ có bắt ai đâu mà khổ. Em chịu khó phóng qua đây một chuyến nữa, mang cái máy thu hình sang đây, 15-20 phút đâu có xa xôi gì đâu. Rồi Tước cúp phone cùng với Toàn vào nhà. Ngồi tại bàn ăn, Tước nhớ lại cái cuộn phim The Other mà anh mới coi của tài tử Nicole Kidman. Trầm ngâm nói với Toàn. Hóa ra cái thế giới âm hồn là có thật ông nhỉ. Ma ở chung với người, người ở chung với ma, cùng chung một thế giới. Có điều là không có gặp nhau mà thôi. Tôi với ông đang ngồi đây, có khi xung quanh mình biết bao nhiêu là hồn ma mà mắt mình nó không nhìn thấy. Toàn ngắt lời. Không nhìn thấy được, nhưng đôi khi mình cảm thấy được hồn ma làng vàng bên cạnh. Chẳng hạn như từ đêm qua đến giờ, khi mà tôi gặp cô gái trong giấc mơ, tôi vẫn cảm thấy cô ấy đang đứng gần tôi, ngay bên cạnh tôi á. Mặc dù tôi không có nhìn thấy, tay không có sờ thấy. Người sống là thế giới hữu hình, ma là thế giới vô hình. Thấy nhau là một chuyện hy hữu. hai người tiếp tục bàn về những thước phim, về thế giới vô hình mà TV vẫn thường chiếu. Xưa nay coi thì vẫn coi, nhưng chả ai quan tâm lắm vì nó không dính dáng gì đến họ. Mãi đến giờ này, cả Toàn lẫn Tước đều có cái nhìn khác hẳn. Không tin thì cũng phải tin, vì không đem khoa học ra giải thích được. Đang say mê thảo luận, bỗng có tiếng gõ cửa. Cả Toàn và Tước đều giật bắn mình, quay về nhìn về phía cửa chính, rồi đưa mắt nhìn nhau. Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục. Toàn rón rén đứng dậy tiến ra, Tước dè dặt đi theo sau. Toàn bật đèn ngoài hiên, xoay nắm cửa đẩy nhẹ nhẹ, rồi mở mắt ra nhìn. Toàn nhớ lại đêm hôm qua, trong giấc ngủ Toàn cũng có nghe tiếng gõ cửa, và khi đi ra thì lại gặp cô gái ma lần đầu tiên. Nhưng hôm nay, trên hiên nhà, trước mặt Toàn là một người đàn ông mặc đồ đen đậm, độ cũng tầm tuổi Toàn và Tước, nhưng mà nét mặt rất khắc khổ. Tước nhận ra ngay đó chính là người hồi nãy đứng bên kia đường trông sang. Tước vừa bước tới thì Toàn cũng nhận ra ông ta, vì mấy lần đến đây đều thấy ông ta đứng ở dưới gốc cây đối diện lối vào căn nhà này. Toàn mới dè dặt hỏi: "Xin lỗi, ông tìm ai ạ?" Người đàn ông lạ mặt hỏi lại Toàn: "Có phải là ông mới mua căn nhà này không?" Toàn lắc đầu chỉ Tước: "Không, tôi là nhân viên địa ốc thôi. Ông này mới là người mua. Nhưng mà ông hỏi để làm gì?" Toàn dứt câu thì hai ngọn đèn sáng le lói chiếu vào nhà. Dung vừa đến quẹo vô sân, cả ba cùng quay đầu nhìn ra. Dung nhanh nhẹn tắt máy, bước lên thềm, tay cầm cái máy quay phim. Cả bà Lâm cũng đi theo. Bà ấy cần lấy thêm mấy bộ quần áo và vài thứ vần lặt vặt để mang về nhà, vì chẳng biết bao giờ sẽ phải biết trở lại chỗ này. Vừa bước lên thềm, Dung đứng khựng người lại vì nhận ra người đàn ông mặc đồ đen đứng lặng lẽ bên kia đường mỗi lần Dung đến. Toàn quay qua chào bà Lâm rồi chỉ Dung bảo người khách lạ: "Đúng ra ấy thì người đứng tên mua căn nhà này là bà đây, nhưng mà ông hỏi để làm gì?" Người đàn ông lạ mặt nhìn Dung rồi khẩn khoản: "Thưa, tôi có chuyện muốn nói với bà." Dung thở phào đáp: "Chào ông, thú thật với ông là mấy lần tôi tới đây cứ thấy ông đứng ở bên kia, tôi cũng chẳng biết là ông là người hay là ma nữa." Người đàn ông chào bà Lâm rồi quay sang Dung bùi ngùi nói: "Tôi là người, nhưng tôi cần gặp bà để nói chuyện ma." Toàn thấy câu chuyện hấp dẫn, vội mở rộng cánh cửa mời tất cả vào. Cả bọn kéo lại ngồi dưới bàn. Dưới ánh đèn, mặt người khách lạ càng lộ rõ vẻ mờ mịt phờ phạc, ánh mắt ưu tư mệt mỏi. Dung kéo ghế cho mẹ ngồi bên cạnh rồi quay qua hỏi: "Xin hỏi ông là ai? Ông có phải là chủ cũ của căn nhà này không? Sau này ông bán lại cho ông Trường, rồi ông Trường bán lại cho tôi, có đúng hay không?" "Dạ thưa không, tôi là Xuân Vũ. Tôi ở xéo bên kia đường, đi bộ qua bên này chỉ có 5 phút thôi." Bà Lâm lóng lòng lên tiếng: "Thế ông bảo muốn gặp con tôi để nói chuyện ma là chuyện như thế nào?" Toàn mở tủ lạnh lấy cho Xuân Vũ một chai nước lọc. Ông ta mở ra tu một ngụm rồi quay sang hỏi Dung: "Bà dọn vào căn nhà này có thấy gì khác lạ không?" Dung đưa mắt nhìn Toàn, nhìn Tước rồi gật đầu: "Thật ra là bố mẹ tôi ở chứ không phải là tôi." Bà Lâm vội đỡ lời con gái, dài dòng kể: "Giê-xu à, nó lạ lắm ông ạ. Đây này, tôi ngần này tuổi rồi chưa bao giờ thấy cái sự lạ như vậy. Lúc đầu ông nhà tôi nói tôi nhất định không có tin, là cậu Toàn ở đây rồi cũng thế, khăng khăng bảo làm gì có ma quỷ gì. Cho đến khi mà chính mắt tôi nó nòm thấy rõ mồn một đó, nó đứng ngay cái chỗ kia kìa, đấy, cái chỗ đó đó. Rồi có lúc nó lại đi vòng ra đằng sau vườn, hãi lắm ông ạ. Nói chung á, là cả nhà tôi đều thấy nó cả rồi." Người gầy, mặt xanh xao, mặc áo trắng, tóc dài độ đến đây nè. Tước gật đầu, ngắt lời. Cả con cũng thấy mẹ, hồi nãy con chạy xe đến đây thì cô ấy chặn xe giữa đường xin quá giang. Con đâu có biết đấy là ma. Con chở cô ấy đến trước căn nhà này thì cô ấy biến mất. Bà Lâm trố mắt kêu lên: Giê-xu Maria, nó ngồi chung xe với anh á, khiếp quá. Xuân Vũ lôi trong túi áo ra một tấm hình màu khổ 96, chia ra trước mặt mọi người và hỏi: Có phải là cô này không? Cả ba người cùng cúi đầu nhìn vào và đồng thanh kêu lên: Đúng rồi, là cô này này. Mọi người dồn dập đặt câu hỏi, Dung nhắc lại: Cô này là ai? Ông là gì của cô ấy? Cô còn sống hay là đã chết rồi? Xuân Vũ nhìn Dung rồi đáp: Còn sống thì đâu mà hiện về được à bà, chết thì mới hiện về được chứ. Bà Lâm tò mò hỏi: Thế nhưng mà chết vì cái gì? Ốm đau hay là tai nạn? Cháu không rõ thưa bác, nhưng theo cháu đoán thì là cô ấy bị giết. Mà bị giết ở trong căn nhà này. Cô ấy tên là Kim Mao, 28 tuổi. Bà Lâm lạnh toát cả người, đưa tay làm dấu thánh giá theo thói quen, rồi bấu chặt lấy vai con gái. Ngày trước còn làm cô giáo, hễ mà đứa nào kể chuyện ma là bị bắt phạt quỳ gối ngay, vì bị bà cho là nhảm nhí. Bây giờ thì bà đổi hẳn thái độ, vì chính mắt bà đã chứng kiến. Xuân Vũ lại nói thêm: Có thể là xác cô ấy vẫn bị chôn trong căn nhà này, vẫn còn ở trong nhà này, nhưng mà ở chỗ nào thì cháu không có biết. Thế nên cô ấy mới hiện về để báo cho mọi người. Bà Lâm dùng mình đưa mắt nhìn Dung. Bà thật không ngờ là bà đã ngủ ngay trong căn nhà có xác chết. Biết đâu người ta vẫn giấu cái xác trong buồng ngủ mà bà đã nằm đêm hôm qua. Bà nhích cái ghế lại gần hơn, rồi đưa mắt nhìn khắp nhà. Ngồi đây giữa một đám đông toàn là người trẻ, vậy mà bà bỗng thấy không gian lạnh lẽo như là giữa mùa đông vậy. Lúc theo Dung qua đây, bà đã cẩn thận dặn: Sang bên đấy mẹ chỉ lấy mấy thứ lặt vặt rồi mẹ về ngay. Khuya rồi, chẳng nên lán lại, nhỡ mà có cái chuyện gì thì hối không kịp con ạ. Dung trấn an mẹ: Có nhà con với anh Toàn ở đây mà, mẹ lo cái gì. Bây giờ ngồi đây nghe Xuân Vũ nhắc đến cô Kim Mai nào đó đã chết trong căn nhà, bà Lâm chẳng còn bụng dạ nào lên lầu lấy quần áo nữa. Bà hình dung ra nếu mà vừa mở tủ, một cái xác khô dựng đứng lù lù ở trong đó đổ ụp vào người bà. Bà không dám nghĩ thêm vì cảnh tượng ấy quá hãi hùng. Tuy nhiên bà càng sợ thì càng tò mò. Bà hỏi Xuân Vũ: Nhưng mà ông bảo là cô Mai bị giết trong nhà này, đầu đuôi như nào, ai giết mới được? Mà sao ông biết là cô bị giết? Ông cho tôi xin lỗi chứ, nhưng mà ông là cái gì của cô ấy? Toàn và Tước nhìn Xuân Vũ gật đầu, vì bà vừa hỏi cho họ những cái điều mà họ cũng đang thắc mắc. Xuân Vũ làm thêm một hớp nước rồi bắt đầu kể bằng giọng bùi ngùi: Dạ thưa bác, cách đây hơn 3 năm, khi mà cô Kim Mai đang ở Phú Nhuận thì cháu giới thiệu cho ông hưng chủ căn nhà này về cưới nhau, rồi bảo lãnh cô ấy qua bên này. Cô Mai là bạn thân của con em cháu ở Việt Nam, còn ông Hưng á, là hàng xóm của cháu ở bên này. Ông Hưng hơn cô Mai đến 11 tuổi, đã có một đời vợ ly dị và bà vợ nuôi một đứa con gái. Ông Hưng làm thợ sửa xe chăm chỉ lắm, nhưng mà phải cấp dưỡng cho vợ con nên phần còn lại cũng chịu đủ để sinh sống. Huống chi là phải giữ căn nhà này, nên ông cũng xoay món tiền lớn để đưa cho bà vợ cũ. Tính ông thì nóng này, gia đình đổ vỡ trước đây là cũng là vì như vậy á. Cô Mai sang bên đây thì đi làm ngay. Đi làm thì đâu có cần giỏi tiếng Anh, nên cô ấy mừng vì có tiền riêng để gửi về cho gia đình. Bà Lâm thấy câu chuyện dài dòng, sốt ruột cắt ngang: Làm sao mà cô ấy bị giết? Dung nhìn Xuân Vũ ngượng ngùng bảo mẹ: Mẹ, mẹ cứ để yên cho ông kể, phải có đầu có đuôi chứ. Xuân Vũ nhìn Dung thầm cảm ơn, rồi hướng về phía bà Lâm: Tình cờ trong hãng của ấy bà, cô Mai gặp một người quen cũ, vừa là hàng xóm vừa là bạn học ngày xưa. Quan hệ giữa hai người thì cháu chả biết rõ là nó có vượt qua giới hạn hay không. Nhưng mà tiếng đồn đến tai ông Hưng, từ đó gia đình bắt đầu lục đục. Có lần cháu thấy ông Hưng tới tận chỗ vợ ông làm, nắm cổ áo anh chàng kia, hăm dọa đủ thứ, làm cô Mai xấu hổ lắm. Dung bực bội ngắt lời: "Ấy, đàn ông gì mà hồ đồ thế? Thế sự tối thiểu mà cũng không có biết à?" "Thế thì mới có chuyện. Thì thoảng cháu cũng gặp cô Mai siêu thị, cô cứ phân trần mãi là ông Hưng nghi oan cho hai người, rồi cô nhờ cháu đến nói dùng cho chồng cô ấy một tiếng. Cháu cũng bằng lòng ngay, bởi vì cháu tin là cô Mai là người đứng đắn. Huống chi bác cũng biết đấy, cháu là người giới thiệu cô ấy cho ông Hưng mà. Thế nên cháu cũng thấy mình phải có một chút ít trách nhiệm. Một hôm cháu qua chơi, cô Mai đang nấu cơm trong bếp. Cháu ngồi uống cà phê với ông Hưng ở ngay cái bàn này. Cháu mới trình bày ông Hưng về nỗi hoan của vợ ông ấy. Không ngờ là ông nổi cáu, ông chửi luôn cả cô ấy, rồi chửi luôn cả cháu về cái tội xía vào gia đình người khác. Bà Lâm nghe vậy than thở: "Đấy, đúng là làm phúc phải tội rồi." "Vâng, từ đó cháu cũng chẳng dám gặp ông nữa. Cô Mai thì cháu lại càng không dám liên lạc, vì như vậy chỉ có gây thêm rắc rối cho cô ấy thôi. Thành ra là hàng xóm ấy, nhưng mà hơn mấy tháng, nửa năm cháu đâu có gặp đâu." Xuân Vũ dừng lại, thở mạnh như là để mọi người chú ý đến đoạn quan trọng mà ông sắp kể. Bà Lâm nóng lòng giục: "Rồi sao nữa cậu?" "Dạ thưa, một buổi chiều ăn cơm xong, cháu bách bộ ngang gian nhà. Lúc ấy mới hơn 8 giờ, nhưng mà trời mùa đông nó tối sớm lắm. Cháu ngạc nhiên thấy trước sân cắm cái biển bán nhà. Cháu đi chậm nhìn vào, cháu thấy cô Mai từ sân sau đi ra, từ cái gara đó bác. Cháu vừa mừng vừa hồi hộp, vì mấy tháng nay cháu không có gặp. Cháu đứng ở bên kia đường, chờ cô sang để hỏi thêm vài câu. Cô Mai càng đến gần cháu thì cháu nhận ra là cô ấy xanh quá, nên cháu đoán là có khi mấy tháng nay bị ông Hưng dằn vặt dữ lắm. Lúc cô ấy sắp băng qua đường để gặp cháu thì có cái xe tải nó chạy ngang. Vài giây đồng hồ thôi, không, chiếc xe đó chạy ngang rồi thì cháu không có nhìn thấy cô ấy đâu nữa. Cháu nhìn quanh khắp nơi cũng không thấy đâu cả. Cháu sửng sốt lắm, bởi vì không thể nào cô ấy chạy vào nhà nhanh như vậy được." Bà Lâm nghe vậy thì thốt lên: "Giêsu Maria, người hay ma mà biến mất nhanh như vậy." Xuân Vũ đổi giọng trầm tư để nhấn mạnh: "Cháu đâu có biết được bác. Cháu cứ đứng thừa thật mãi ở bên kia đường. Cháu cứ hy vọng nếu mà cô ấy vào nhà thì kiểu gì cũng ra gặp cháu chứ. Nhưng mà cháu đi tới đi lui cả tiếng đồng hồ, chả thấy cô ấy đâu. Nhìn vào nhà thì đèn còn sáng, nhưng cũng không có thấy cô ấy. Cháu bỏ về lưỡng lự mãi, rồi cháu nhấc điện thoại gọi. Ông Hưng trả lời phone. Cháu phải nói dối là em gái cháu ở Sài Gòn gửi quà ra cho cô Mai. Nhưng ông Hưng bảo cháu là cô Mai về Việt Nam rồi, về cả tháng rồi." Toàn và Tước từ nãy đến giờ vẫn ngồi im lắng nghe, không góp ý. Bây giờ Tước mới kêu lên: "Ông vừa thấy cô ấy ngoài sân mà ông bảo cô ấy về Việt Nam cả tháng, vậy nghĩa là làm sao?" Xuân Vũ quay qua phía trước nhìn Tước rồi đáp: "Vâng, thì nghe ông chồng nói thế tôi mới giật mình lạnh cả người. Cái cô gái mà tôi biết phải chăng đã chết, và cái cô Mai mà tôi nhìn thấy đi ở đằng sau ra là hồn ma chứ không phải là người." Xuân Vũ dừng lại nhìn mọi người, tất cả đều im lặng. Mỗi người đều tự suy đoán ra một cách, tự tìm cho mình một lời giải. Xuân Vũ uống cạn chai nước rồi nói thêm: "Tôi gọi về Việt Nam cho em gái, bởi vì nếu mà cô Mai về Sài Gòn thì thế nào cũng phải tìm gặp em gái tôi. Nhưng em tôi xác nhận là không hề gặp cô Mai ở Việt Nam. Tôi đến chỗ làm của cô ấy thì cũng được họ cho biết là cô ấy đã nghỉ làm từ lâu rồi. Nói đúng ra là đột ngột nghỉ ngang, không có đến làm nữa." Toàn im lặng bấy lâu, bây giờ mới cất tiếng: "Sau lần đó ông có gặp cô Mai nữa không?" Xuân Vũ đáp: "Có, tôi vẫn gặp cô ấy, nên mới đoán là cô ấy đã chết. Xác vẫn còn giấu ở trong căn nhà này, ở chỗ nào đó. Ấy là vì một hôm tôi đi làm về, thay vì đi con đường quen, tôi đi qua con đường này, tự dưng lại nhớ đến cô Mai. lúc chạy ngang qua căn nhà số 24, tôi cho xe chậm chậm đi một chút để nhìn vào. Rõ ràng là xe tôi húc vào một người trước mặt, húc mạnh cái bộp một cái. Tôi phanh gấp, thở mạnh, mở cửa chạy ra, nhưng mà chả có ai cả. Cũng không có bất kỳ một thứ gì hay con vật gì nằm ở trước xe của tôi cả. Tôi ngơ ngác nhìn vào, thở phào nhẹ nhõm, bởi vì nghĩ là mình vừa cán chết người, một người chạy qua đường, nhưng hóa ra là chẳng có ai. Tôi chui vào xe thì đúng lúc thấy cô Mai ở trước cửa gara, lủi thủi đi về phía hàng rào cuối vườn rồi biến mất. Toàn đập mạnh vào vai Tước rồi kêu lên: "Vậy là đúng rồi." Dung hỏi: "Anh bảo đúng cái gì?" "Thì cả hai bác với tôi đều nhìn thấy cô ấy đi về hàng rào cuối vườn mà." Xuân Vũ nhìn Dung rồi nói thêm: "Vâng, đến cả tháng tờ trời tôi còn chả dám đi ngang qua căn nhà số 24 này nữa. Hình ảnh cô Mai cứ ám ảnh tôi mãi. Mỗi một lần mà tôi đi ngang qua đây, tôi đều thấy cô ấy. Một hôm tôi đánh liều thực lại gần xem nào." Tôi đánh xe chậm chậm nhìn vào thì bỗng có con quạ đen bất ngờ xuất hiện. Nó kêu lên một hồi thảm thiết rồi lao xuống đâm thẳng vào kính xe của tôi. Tôi phanh gấp, mở cửa xe bước ra thì lại chả thấy cái con quạ nào cả. Tôi chỉ thấy ớn lạnh, quay đầu nhìn vào nhà này, tôi lại thấy cô Mai ở bên hông gara đi về xứ phía cuối vườn. Tôi mới kết luận là chắc là cô Mai chết oan ở trong căn nhà này. Bà Lâm nói với Dung: "Mẹ nghĩ là chỉ có cách mời cha về cầu hồn ở ngay trong căn nhà này thì cô mới không về nữa thôi con ạ." Tước cũng góp ý: "Theo con thì phải tìm xác cô ấy, đem chôn ở nghĩa địa để giải oan cho cô ấy thì cô ấy mới không về nữa mẹ." Xuân Vũ trở lại câu chuyện mình vừa nói: "Ít lâu sau thì ông Hưng bán nhà này cho ông Trường. Nghe nói ông ấy bỏ sang tiểu bang khác rồi, nhưng cũng có người nói ông bỏ hẳn về Việt Nam. Ông Trường dọn vào không ở được nên cũng bỏ trống đi chỗ khác, rồi bây giờ mới bán lại cho bà đây." Bà Lâm cũng chen vào: "Nhưng mà như vậy thì chắc chắn là ông Trường cũng thấy cái gì đấy, chẳng qua là không dám nói, lẳng lặng bỏ đi rồi bán nhà thôi." Xuân Vũ nói với bà Lâm: "Cháu thấy bác dọn vào cứ phân vân mãi, mấy lần cháu định vào hỏi thăm, nhưng mà cháu sợ hai bác không thấy cô Mai hiện về mà cháu lại gọi ra làm cho hai bác sợ. Mãi đến hôm nay thấy hai ông đây cháu mới nghĩ, dù sao thì đàn ông cũng dễ nói chuyện nên cháu mới đánh liều qua gõ cửa đấy." Tước nhìn Xuân Vũ: "Bây giờ ông tính sao, có nên báo cảnh sát không?" Tước lắc đầu: "Cảnh sát nào mà tin chuyện hồn ma, mình phải tự tìm xác cô ấy ở trong căn nhà này thôi, rồi mình đem chôn ngoài nghĩa địa thì cô mới siêu thoát được." Dung lại hỏi Xuân Vũ: "Vậy là ông vẫn nghi là ông Hưng giết vợ à?" "Vâng, có thể là vì ghen mà giết vợ, cũng có thể là lỡ tay, không cố ý nhưng mà đánh chết vợ ngoài ý muốn. Chuyện ấy đối với tôi nó không quan trọng, quan trọng là sao làm sao để hồn cô Mai được yên nghỉ, không có hiện về nữa." Toàn nghiêm trang bảo: "Nếu xác cô Mai ở còn ở trong căn nhà này thì cái chỗ duy nhất để ông chồng giấu xác vợ là cái nhà kho ở đằng sau gara đó." Câu nói làm cho bà Lâm cảm thấy ớn lạnh xương sống. Chắc đúng như vậy, bởi hồn ma cô gái đã dắt chồng bà ra ngoài nhà kho ngủ ở ngoài đấy, rồi cả con chó của bà nó cứ lao vào đó mà sủa. Kể cả cô Mai lần nào hiện về cũng đi về hướng bên đó. Bà định lên tiếng thì Toàn đưa mắt nhìn Tước khẽ gật đầu làm hiểu. Tước hiểu ý bảo vợ: Em đi về đi, khuya rồi, anh ở đây nói chuyện với ông Xuân Vũ." Bà Lâm tuy sợ hãi lắm nhưng vẫn hiếu kỳ muốn nghe cho dứt câu chuyện, phải thúc giục 2-3 lần bà mới chịu đứng dậy. Bà cũng không dám lên lầu lấy quần áo nữa mà nhanh nhẹn đi sát bên Dung ra xe. Bà quay lại nhìn về phía gara, luống cuống mở cửa xe chui vào. Ở trong nhà, Tước hỏi ông Xuân Vũ: "Bây giờ ông tính sao?" Ông Xuân Vũ tha thiết đáp: "Ba lần tôi gặp cô Mai, tôi cảm giác như cô ấy muốn nhờ tôi làm cách nào để giải thoát cô ấy khỏi căn nhà này, cho nên hôm nay tôi mới mạnh dạn xin nhờ hai anh giúp tôi." Toàn đưa mắt nhìn Tước, lúc này anh không còn hăng hái như là lúc mới tới đây. Anh đột ngột thay đổi ý kiến, đắn đo trình bày: "Lúc đầu nghe nhà tôi kể, tôi tò mò chạy lại đây xem nhà này có đúng là có ma hay không. Quả nhiên là tôi chưa đến nơi mà đã gặp ma rồi. Lúc ấy tôi cũng có ý định như ông á, nghĩ là đưa cô ấy ra khỏi căn nhà. Nhưng nghĩ lại tôi thấy cái vấn đề nó không hề đơn giản như là mình tưởng. Cứ cho là xác của cô ấy vẫn đang ở đằng sau gara, nhưng mà làm sao mình đào lên khơi khơi được. Cảnh sát có khi thẩm vấn rồi lôi thôi lắm. Không khéo họ nghi là mình dính vào án mạng cũng chưa biết chừng. Hơn thế nữa, muốn đào xác của cô ấy lên, mình phải mua đất ở nghĩa địa, làm thủ tục khai tử trước khi đem chôn. Nhất là phải mời thân nhân của cô ở Việt Nam qua để gia đình người ta phát tang chứ. Toàn ngạc nhiên cất lời: ý ông là cứ để nguyên như vậy sao? Tước gật đầu: chắc là phải vậy thôi. Bà đứa mình lập cái bàn thờ cúng kiến cho cô ấy là được rồi. Rồi ông bán cái nhà này đi là xong. Bàn tính mãi, cả ba đành chấp nhận ý kiến của tước. Họ chia tay nhau lúc gần nửa đêm, hẹn hôm sau sẽ mua nhang đèn để lập bàn thờ ngay trong nhà kho. Một tháng sau, Toàn bán lại căn nhà cho một người khách hàng người Mỹ, đồng thời tìm được căn nhà khác cho ông bà Lâm. Câu chuyện hồn ma cô Mai tạm đi vào lãng quên, không ai muốn nhắc đến nữa. Nhưng gia đình người Mỹ dọn vào ở có 3 hôm, hốt hoảng dọn ra, gọi điện cho Toàn, nhờ Toàn treo biển bán nhà. Tiếng đồn lan ra ngày một rộng, đến nỗi lên cả mặt báo ở Mỹ địa phương. Từ đó căn nhà số 24 đành bỏ hoang, không còn ai dám dọn vào ở nữa. Người ta vẫn nói rằng thỉnh thoảng vẫn thấy bóng một người con gái lang thang ở trong phòng bếp. Thỉnh thoảng thấy bóng của cô gái đó cứ đi ở sân sau rồi biến mất ở phía bờ rào gần cái gara cũ. Ok. Đọc xong một chuyện toét mẹ nó mắt. Toét mẹ mắt luôn đó. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Ok, Nguyễn Trung, Trung Nguyễn, các ông có chuyện gì hay không cứ gửi link qua fanpage cho tôi đi. Có được chuyện hay là tốt rồi. Nhá, có chuyện hay là tốt rồi, các ông cứ gửi qua link qua fanpage cho tôi. Xin cảm ơn Hưng Cú Heo đã text lại toàn bộ chuyện này với 25.000 từ. Hưng Cú Heo đã bỏ ra thời gian và công sức text lại 25.000 từ để anh có thể diễn đọc câu chuyện này. Chúng ta là xàm xí một chút xíu. Bây giờ là 11:17, mình sẽ xàm xí một chút xíu, sau đó sẽ đi ngủ. Thông báo lại với các bạn một lần nữa, đó là tác giả Hưng Cú Heo cũng đã chuẩn bị hoàn thành phần 2 của Tam Điểm Chỉ. Của Tam Điểm Chỉ Hưng Cú Heo đã hoàn thành, có lẽ là mình sẽ đọc rất là nhanh. Thông báo thứ hai đó là trong thời gian mấy ngày trước thì mình đã chia sẻ với các bạn về một cái câu chuyện bốc mộ tận mắt mình đi trải nghiệm, và các bạn nếu như các bạn nhớ thì hôm đó đang kể thì bị rơi vào cái cung giờ trái đất. cung giờ trái đất, cho nên là nó bị cúp điện đúng 12 giờ được giờ khuya luôn. Đó. Mình định kể tiếp, tuy nhiên là cái câu chuyện nó có cái sự biến đổi vào những ngày sau đó. Thế cho nên là mình sẽ hóng nốt full cái event đó thì mình sẽ kể cho các bạn. Cái thông báo thứ ba đó là mình được một nhóm tác giả vừa mới gửi hồi nãy thôi. Một nhóm tác giả gửi cho cái một cái series truyện cũng rất là hay, mang tên là Nghiệp Bệnh, cũng rất là hay. Mình chưa đọc hết, mình check qua thì mình cũng thấy rất là ấn tượng. Nó nếu như bạn nào mà muốn tìm hiểu về âm giới á, thì cái bộ Nghiệp Bệnh nó cũng sẽ cho chúng ta biết rất là nhiều. Thì trong thời gian sắp tới thì có lẽ mình sẽ diễn đọc mấy bộ đó. Ok, còn bây giờ thì mình sẽ chia sẻ với các bạn một câu mà mình sẽ nói chuyện với các bạn một chút xíu về cái vấn đề này. Ok, các bạn đợi mình chút xíu nha. Đợi chút xíu. Ok, các bạn đợi mình chút xíu. Mình trả lời câu hỏi của bạn Purik. Bạn Purik có... Thật ra thì bạn ấy đã inbox mình rất là lâu rồi. Nhưng mà bạn ấy kể cái câu chuyện của bạn ấy thì mình cũng nói thật, bởi vì cái câu chuyện của bạn ấy nó rất là căng. Nó cái tình huống của bạn ấy rất là căng. Ok, câu chuyện của bạn Purik, giàu và nghèo, nghèo và giàu. Bạn ấy đang ở Israel. Một tháng trước thì vợ của bạn đi xem bói bài ở Hà Tĩnh, ở Việt Nam á. Thì vợ của bạn ấy được cô đồng nói rằng là nhà của bạn ấy có hai cái vong nhi ở trong vườn. Bà ấy nói rằng một vong là em út của bạn ấy, còn một vong thì không rõ. Thì bạn ấy nghe như vậy thì bạn ấy gọi điện về hỏi mẹ, thì mẹ bảo là có cái vụ mà trước đây mẹ bị hỏng thai. Thì là một lần là bị hỏng và một lần là đi phá. Nhà thì hiện tại có 5 anh chị em. Rồi ok tiếp. Bà đồng nói với vợ là bây giờ phải mời sư thầy về cầu siêu. Thế nhưng bố thì không có tin cái chuyện bói toán, bởi vì bố là một người sống rất là duy vật. Đó. Rồi tiếp. Bây giờ là bạn ấy rất muốn mời sư thầy về cầu siêu cho hai em của bạn ấy, theo như lời bà đồng nói và cũng theo như cái xác nhận của mẹ. Nhưng mà bây giờ bạn ấy ở nước ngoài không có làm gì được. Bây giờ bạn ấy hỏi mình là theo mình thì bạn ấy phải làm gì. Thế thì như thế này, anh không biết là Purik có đang nghe cái trình live stream này của anh không, nhưng mà anh nói với em như thế này nè. Ở nước ngoài thì thôi chúng ta không nói, thế nhưng mà hiện tại thì ở Việt Nam á, cái tình trạng nạo phá thai xảy ra rất là nhiều ở tuổi vị thành niên, nhiều ở kể cả đối với những người đã lập gia đình, nhiều lúc phá vỡ kế hoạch, sự cố thì cũng rất là nhiều xảy ra. Tuy nhiên là cái việc mà phá đi một đứa trẻ sau đó, tức là coi như là một sinh linh, một người đã chết, nhưng sau đó cái việc mà có thờ cúng hương khói được cho linh hồn của đứa bé hay không thì đó là cái điều mà chúng ta cũng phải đôi lúc phải chấp nhận, ít nhất là ở xã hội Việt Nam nó xảy ra là quá nhiều. Có rất nhiều những đứa trẻ ở trên mạng xã hội đã đưa lên những cái bài viết đó, đi qua những cái dòng kênh, những con lạch, những cái bãi rác, có những đứa trẻ bị cho vào. Trúc, bé Trúc ơi, bé Trúc Ruby em nghe anh nói không? Ok, anh biết là hôm nay em hơi mệt, em đi chơi và em hơi mệt, hơi căng thẳng. Bé Trúc bình tĩnh giùm anh nhé. Bé Trúc bình tĩnh giùm anh. Nghe. Nếu mà cảm thấy mệt quá, bé Trúc đi ngủ. Ngày mai anh nói chuyện với bé sau. Ok, anh nói tiếp với Boric. Có, em ở Israel, anh không biết là bên đó như thế nào. Nhưng ở Việt Nam á, có những người ta đã vớt từ những cái dòng kênh, những con lạch lên những cái túi ly lông mà trong đó là có những cái thai. Có những cái thai đã bỏ từ rất là lâu rồi, nó vứt ở đó thậm chí thối rồi. Hoặc là thậm chí có những đứa trẻ vừa mới bị tháo ra khỏi bụng mẹ nó và ném ra đó. Rất nhiều. Rất nhiều. Và cái việc thờ cúng, một khi đã một cái người đã ném con ra đó thì chắc chắn là không có chuyện thờ cúng rồi, đúng không ạ? Thế cho nên là cái này nó rất là phổ biến đó. Nên đôi lúc nó cũng khó tránh lắm. Còn xét về cái góc độ tâm linh mà nói thì nó như thế này. Quan điểm là người ta nói rồi, sống thì dầu đèn, chết thì kèn trống. Vậy cho nên là nếu như có thể thì dù chỉ là một sinh linh nó chưa được ra đời nhưng nó đã tồn tại. Nó đã tồn tại, nó đã có cái sự công nhận của trời đất, của con người. Thế cho nên nếu như có thể em cứ điện về. Có thể là nhà em có 5 anh chị em, bố mẹ không đồng ý làm cái việc thờ cúng hai đứa em của em, thì anh chị em nhà em chắc là cũng đã đều lớn rồi, đều đã trưởng thành cả rồi. Chúng ta hoàn toàn có quyền đó. Cái việc anh chị em thờ cúng anh chị em của mình, nó là cái việc bình thường, không sao cả. Nó vẫn có thể ngoài cái việc thờ cúng gia tiên, ngoài cái việc thờ cúng gia tiên, thờ cúng cha mẹ, thì cái việc thờ cúng vợ con anh chị em nó cũng rất là bình thường, không làm sao hết. Chứ còn anh, quan điểm của anh thì anh nói thật là Vong Nhi á, cái oán niệm của Vong Nhi nó rất là nặng. 10 cái Vong Nhi thì chắc là phải đến 9 cái là nó mang cái oán niệm. Rất ít những Vong Nhi mà được ủng, mà nó ủng hộ, nó phù hộ cho bố mẹ lắm. Bởi vì với cái Vong Nhi trong cái trường hợp này, có nghĩa là nó bị tước đi sự sống. Mà bất kỳ một sinh vật nào có linh hồn bị tước đi sự sống thì đều có những cái oán niệm. Thì đối với anh, đấy là cái quan điểm và góc nhìn nhận của anh. Còn mỗi một người có một cái khác. Đấy, vì mang cái oán niệm như vậy thì cái việc thờ cúng cho Vong Nhi đó là một cái việc mà anh nghĩ là nó là một cái hành động để một phần nào tác động làm cho cái linh hồn của đứa nhỏ nó sẽ bớt đi những cái oán niệm đó với chính người cha người mẹ của nó. Nên bây giờ cái việc mà em thờ cúng, nếu như bố mẹ không làm thì anh nghĩ là em nên bàn với vợ và các anh chị em có thể làm, không sao cả. Em lập bàn thờ, em xin em đi thầy. Vợ em hình như đang ở Việt Nam đúng không? Vợ em nói là vợ em đi xem ở Hà Tĩnh và vợ em đang ở Việt Nam đúng không? Thì cái việc đó em làm cũng không sao cả. Em đi thầy, em bảo kêu vợ nhà đi thầy hỏi han, sau đó là lập bàn thờ em của mình, không sao hết. Đó là cái thành tâm của mình để cho các em của mình nó có hương hỏa, nó bớt đi những oán niệm. Bởi vì anh cũng đã từng biết đến thì cái việc mà ví dụ như bố mẹ phá thai thì đôi lúc không phải là bố mẹ gánh nghiệp mà nó còn giáng xuống cả các con nữa. Nó rất là nguy hiểm, bởi vì cái oán niệm của cái Vong Nhi nó khác như cái oán niệm của người lớn, nó rất là khác. Trẻ con á thì những cái đứa trẻ con bình thường của mình á, đôi lúc mình dạy nó còn khó, nó còn đâu có nghe lời đâu. Huống chi là một cái Vong Nhi nó mang những cái oán nghiệp nặng như vậy. Đúng không? Cái thứ hai nữa, xét về nhân, gọi là cái gì nhỉ? Gọi là tính nhân văn mà nói. Đó. Những xét về tính nhân văn mà nói đó thì cái đó mình lên làm, mình rất lên làm. Đúng không? Đứa trẻ nó đâu có tội gì, nó đã bị tước đi quyền sống rồi. Thì có lẽ là cũng nên cho nó cái hương hỏa để nó bớt đi những cái oán niệm của nó. Đó, thì Boric, anh hy vọng rằng là em có nên có cái quyết định của em, đúng không? Bởi vì Em 30-31 rồi, em chỉ ít hơn anh tuổi thôi. Thế cho nên là em hoàn toàn có thể quyết định những cái việc trong gia đình em. Bố mẹ em không làm, em có thể làm. Ở nhà anh thì mẹ anh trước đây cũng vậy. Mẹ anh cũng có vỡ kế hoạch sau khi đã có mấy anh chị em nhà anh rồi. Mẹ anh có vỡ kế hoạch và cũng bỏ đi một đứa em út. Mẹ thì mẹ không lập bàn thờ. Tuy nhiên là mẹ có gửi em, mẹ có vẫn có mộ, mẹ vẫn có lập mộ cho nó, rồi là gửi em lên trên chùa. Đó. Gửi em lên trên chùa, sau đó là ngày rằm mùng 1 thì mẹ vẫn hương hỏa cho em của mình. Thì những cái đó mình nghĩ là nó lên, nó rất là cái việc rất là lên làm, không làm sao cả. Nhá. Ok, đó là cái điều anh muốn chia sẻ với em. Cái thứ hai, tiếp tục mình tiện thể đó. Mình trả lời tiếp. Nhàn, không biết là Nhàn còn đây không? Bạn Nhàn, đây là một câu hỏi không liên quan gì đến tâm linh. Ok, để các bạn đợi mình một chút để mình check lại cái inbox của Nhàn. Ok, cho mình xin mấy phút mình check lại, bởi vì là các bạn có một số bạn inbox hỏi mình thì các bạn cũng rất là thông cảm. Một ngày có rất là nhiều những cái inbox, mình cũng không thể nào mà check được hết. Thì nếu như trường hợp mà mình không check được hết thì các bạn hết sức thông cảm giúp mình. Ủa sao anh không thấy cái inbox của Nhàn đâu ha? Nhàn có đang online, Nhàn inbox anh một cái đi. Để anh thấy nó hiện lại lên á. Nó trôi qua dài quá rồi. Nhàn ơi, em có đang nghe không? Em inbox lại giùm anh đi. Ok, để mình ấy cái này đi. Các bạn đợi mình xíu. Đây rồi. Ok, như vậy nè. Đây rồi. Như thế này. Đây là một câu hỏi không liên quan đến tâm linh. Nhàn chỉ chia sẻ với mình một câu chuyện thôi. Bạn ấy là một cô gái ở nước ngoài. Bạn ấy ở ở đâu đó khu vực Đông Âu nhỉ? Đâu nhỉ? Hôm đó mình coi rồi. Bạn ấy có là một người mẹ đơn thân, bạn ở Na Uy, một đất nước rất là đáng sống, ở Na Uy rất là đáng sống. Bạn là một người mẹ đơn thân và có một đứa con trai đơn thân. Bạn yêu một người đàn ông người Na Uy 40 tuổi. Và bạn ấy yêu bằng con tim. Đó, tức là rất là yêu, yêu bằng thật luôn á. Anh ấy đẹp trai. Anh ấy đẹp trai, nhưng mà có một điều là anh ấy không biết san sẻ và có vẻ như không biết yêu thương. Bây giờ thì bạn ấy đang sống trong cuộc sống là bạn ấy vừa là mẹ của một đứa nhỏ và vừa là mẹ của một đứa trẻ to xác 40 tuổi. Trong cuộc sống, bởi vì là yêu một người đàn ông như vậy nên là có những cái sự trục trặc. Bây giờ bạn ấy phân vân giữa sự lựa chọn là tiếp tục cuộc sống đơn thân hay là chung sống với người đó. Ông ấy thì không biết quan tâm em, không biết quan tâm con em. Đời sống tình dục không được đầy đủ. Nhiều lần em đã bỏ qua nhưng mà vẫn thấy là ông ấy vẫn có những cái câu chuyện, những cái mối quan hệ với những người khác. Tài chính thì eo hẹp. Chỉ có cái điều duy nhất là mình thấy ở đây là bạn ấy yêu ông ấy bằng cái trái tim. Thế thì anh nói như này này Nhàn. Ok, anh đã hiểu toàn bộ câu chuyện của Nhàn. Thế thì anh nói như này này. Một người đàn ông đó, một người đàn ông mà bây giờ mình xét chung là đàn ông, chưa tính là đàn ông ở đâu. Một người đàn ông thì nếu như mà đã chấp nhận ở bên một người phụ nữ thì họ sẽ phải có cái tâm lý xác định rất là nhiều vấn đề. Thứ nhất là về kinh tế này, thứ hai là về cái cách chung sống lẫn nhau này. Đấy, mà nhất là trường hợp em đã có một đứa con riêng là như vậy, đúng không? Còn bây giờ anh phân tích về cụ thể về cái anh người Na Uy này. Đàn ông phương Tây họ không như đàn ông của châu Á. Đàn ông phương Tây họ sống, nói chung là người phương Tây á, họ sống cái cách sống rất là khác. Cái trong cái đời sống của họ có những người đàn, có những người họ sống cả đời độc thân, họ không có lập gia đình, đúng không ạ? Cái gia đình đối với họ nó chỉ là một cái thứ nó rất đỗi bình thường, nó không có thiêng liêng. Ví dụ như là người Việt đó, mình cảm giác là gia đình là một cái thứ rất là thiêng liêng, nhưng mà người phương Tây thì người ta không có nặng nề như vậy. Cái tình cảm của gia đình họ cũng có, nhưng mà nó không có nặng nề đủ đến nỗi để có những cái sự thay đổi con người, đúng không ạ? Cái thứ hai nữa, phân tích cái người đàn ông cụ thể, người đàn ông của em không biết quan tâm em, không biết chăm lo cho con em, kinh tế thì eo hẹp. Nói chung là anh tình à, có cả cái phần mà tình dục thì cũng kém. Anh nói như này này, nó chẳng có một cái gì để mà em yên tâm khi ở bên một người đàn ông như vậy cả, đúng không? Đó, anh Quyết anh có nói là thế thì bỏ luôn cho thôi nhẹ nợ. Anh thì anh cũng không thể khuyên em là nên bỏ hay không nên bỏ. Anh chỉ cho em thấy những cái hướng mà nó sẽ có thể là xảy ra. Cái mắt mình ở đây nó kém quá. Những cái hướng mà nó có thể xảy ra. Em là một người mẹ đơn thân, cuộc sống của em bây giờ thì không phải em là nhất nữa, mà con em nó sẽ là nhất. Em phải nhớ dùm anh là như vậy. Cái cậu bé con trai của em nó sẽ là điều quan trọng nhất. Còn lại những thứ khác không quan trọng, kể cả bản thân em, nó phải là cái thứ mà đặt lên hàng đầu. Vậy em cứ thử nghĩ xem, em chọn người đàn ông này, em lấy người đàn ông này, một người đã không quan tâm em thì chớ không quan tâm con em, đúng không? Vô phúc nó phải, nó lại gặp phải một cái thằng lạnh lùng tàn nhẫn vũ phu nữa chẳng hạn. Nay mai lấy nhau về ở với nhau khi đã có sự ràng buộc về pháp luật, nó sẽ có nhiều vấn đề. Một lúc nào nó tức giận, nó túm cổ con em nó đánh. Mà ví dụ đàn ông phương Tây biết nó rất là to cao đó, nó rất là khỏe, nó đánh con mình, ông tiện thể nó đánh luôn cả mình, thì nó còn đến mức độ nào nữa, đúng không? Thế cho nên là cái đó là một cái cần phải xem xét. Cái thứ hai, anh có check qua Facebook của em á, thì anh thấy là em đang, hiện tại em đang có một cuộc sống rất là ok, đúng không? Thế thì chả có cái tội gì, tình gì mà em phải quá cuốn theo người đó. Em có tự chủ về kinh tế, em có tự chủ tự lập về cuộc sống, thì em cũng chẳng có cái vấn đề gì mà em phải phụ thuộc vào người ta. Trong khi đó là anh ta là một người cũng tương đối eo hẹp về tài chính, đúng không ạ? Bản thân anh ta cũng là một người tương đối eo hẹp về tài chính, thì em chẳng có cái gì mà em phải quá là quấn. Vẫn biết rằng yêu là không suy nghĩ, không chờ đợi, không đắn đo. Nhưng em phải xem lại ở cái hoàn cảnh của em hiện tại, em đang yêu như thế nào, hoàn cảnh của em như thế nào để yêu. Em đã ở cái độ tuổi 30, có nghĩa là cái độ tuổi mà tình yêu đối với em bây giờ nó không chỉ đơn giản là tình yêu nữa. Em đã có một đứa con. Đó, tức là trong cái hoàn cảnh hiện tại của em thì không thể nào chỉ là quyết định cái tình yêu đó như là ở cái tầm 18 đôi mươi nữa. Em phải có một cái tình yêu kiểu theo một kiểu khác, một tình yêu lý trí. À, anh không, bây giờ anh không khuyên Nhàn là bỏ người đàn ông đó hay là ở với người đàn ông đó. Anh chỉ ra cho Nhàn thấy những cái điều em sẽ được và những điều em sẽ mất khi quyết định. Thế thôi. Bây giờ em tất cả là phải vì con nhá. Vì thằng nhỏ nó đã rất là thiệt thòi khi mà biết bao nhiêu năm qua nó đã không có bố ở bên cạnh. Nó rất là thiệt thòi. Hai mẹ con em lại ở nơi xứ người, xa gia đình, xa bố mẹ, tức là xa ông bà ngoại của nó. Nó rất là cực nhọc rồi, đúng không ạ? Thế cho nên nó đã thiệt thòi như vậy rồi, thì bây giờ em phải làm hết tất cả mọi thứ. Hãy cho nó những gì tốt nhất. Chứ bây giờ nếu như ở bên một người như vậy, nó đã không quan tâm em, không quan tâm con em, thì sau này về ở với nhau hoàn toàn khi đã có cái sự liên kết về pháp luật rồi, cái sảy này, cái ôm nó nhiều vấn đề lắm. Chưa tính đến cái việc là cuộc sống nó có kinh tế thì chả sao, nó không có kinh tế, đầu óc nó suy nghĩ mông lung, nó căng thẳng áp lực, nó còn nhiều vấn đề hơn nữa rất là nhiều. Đúng không ạ? Thế cho nên anh khuyên thật là nên cân nhắc những cái thứ anh nói. Đó, những cái thứ anh nói, những cái anh vừa phân tích, cái gì được và cái gì không. Vẫn biết rằng là phụ nữ mà, phụ nữ yêu bằng tim á. Nhưng mà ở cái hoàn cảnh của em thì cũng phải cân nhắc hết sức về cái tình yêu và cái trái tim đó. Cái trái tim đó của mình, anh tin là em đã, vì là một bà mẹ đơn thân, vì đã ở cái độ tuổi này em cũng đã trải qua những cái nỗi đau rồi. Tim của em cũng đã có những cái vết cắt rồi, mặc dù có thể nó đã lành nhưng vẫn còn để lại sẹo. Vậy thì cũng nên cân nhắc để tránh dính vào những vết cắt một lần nữa. Và cái điều quan trọng hơn hết tất cả mọi thứ, đó là bây giờ thì cái đứa nhỏ, cái đứa con của em, cái cậu bé rất là đáng yêu, anh nhìn cậu bé nó rất là đáng yêu, thì cái đứa nhỏ đó nó mới là tất cả mọi thứ. Thậm chí kể cả cuộc sống của em bây giờ, của riêng em bây giờ, nó không quan trọng bằng cái cuộc sống của đứa nhỏ đó. Nó là tất cả mọi thứ. Đúng ạ. Ok, đó là những cái điều anh chia sẻ. Còn cái việc mà em quyết định như thế nào thì đó là quyền của em. Anh không bao giờ anh bảo ai phải làm như thế này, phải làm như thế kia cả. Anh chỉ cho các bạn thấy những điều mà nó được và nó không được. Vậy thôi. Ở bên Pantalk có một chị, cũng ở Na Uy. Chị có inbox cho anh nè, chị đang inbox nè. Chị nói rằng là em ở Na Uy, nếu mà em ở vùng phía Bắc á, chị nói là cái vùng rừng sồi, anh đâu có biết rừng sồi là đâu đâu, thì em có thể là liên lạc với chị. Ở bên đó có, ở khu của chị có một cái cộng đồng người Việt. Có một cái cộng đồng người Việt cũng rất là nhiều, người đàn ông rất là ok. Đó, rất là ok. Em có thể là qua bên đó, chị sẽ làm mối cho em những người đàn ông người Việt Nam. Có một cái cách sống Việt Nam rất là ok. Đó, Nhàn, em có thể qua bên đó như vậy nhé. Mình trả lời hai vấn đề của hai bạn. Chúc hai bạn sẽ có những quyết định đúng đắn và có cái sự thành công trong cuộc sống, mặc dù đang ở xa quê hương. Rất là vất vả. Em gái họ, cô con gái họ Tống, mình sẽ suy nghĩ, mình sẽ check lại cái vấn đề của cô con gái họ Tống nghe. Và mình sẽ rep con gái họ Tống một cách sớm nhất. Cũng xin nói với các bạn là cái bộ truyện Cầu Vong Phách của Thục Linh vừa mới phun, rất là hay, rất là hấp dẫn. Mình biết là như vậy. Mình có ấn Facebook của Thục Linh mà mình cũng có theo dõi bộ đó mà. Tuy nhiên là Thục Linh là một tác giả đã có cái thỏa thuận bản quyền với một team khác. Bộ này thì hiện tại team đó đã bắt đầu đọc, team ưu tiên, và họ có những cái thỏa thuận với nhau. Thế vì vậy nên hiện tại nó đang được bảo vệ tác quyền một thời gian. Tất nhiên là có thể là mình sẽ diễn đọc bộ này. Sau khi mình cũng có thỏa thuận bản quyền với Thục Linh thì mình có thể là sẽ diễn đọc bộ này. Nếu như Thục Linh không phải là một tác giả độc quyền thì mình có thể đọc. Nhưng có lẽ là sẽ lâu lâu, bởi vì hiện tại nó đang được bảo hộ tác quyền một thời gian. Thì mình đã nói rồi, một chuyện ma thì có thể có rất nhiều MC đọc, không sao cả. Mình cũng không bắt các bạn phải bỏ bên kia qua bên này. Chuyện như vậy ra hay thì ai đọc hay thì các bạn nghe người đó thôi. Có thể là nghe cả hai để xem, trải nghiệm qua nhiều cảm xúc khác nhau nhá. Trải nghiệm qua nhiều cảm xúc khác nhau, không sao cả. Ví dụ như cái bộ trước đây, cái bộ Hình Xăm Của Quỷ của Hưng Cú Heo đó, nó là một cái bộ cực kỳ hay, thì cũng có rất là nhiều tác giả đọc. MC hình như mình nhớ không nhầm là MC Trần Vân đã từng đọc, MC Thanh Mai cũng đã từng đọc, Nam thì hình như có anh Phi Tùng cũng đã từng đọc. Anh Phi Tùng đọc rồi. Anh Viết Linh cũng đọc bộ Hình Xăm Của Quỷ rồi. Và mình cũng đã từng đọc rồi. Thế thì ai đọc hay thì các bạn nghe, hoặc có thể là các bạn sẽ nghe tất cả để trải qua những cái trải nghiệm riêng, đúng không? Đúng không ạ? Không sao cả. Mình không ép ai cái gì cả nhá. Còn có thể là trong thời gian tới, nếu mình thỏa thuận được tác quyền thì mình sẽ diễn đọc bộ đó. Sao? Bé Cú cũng muốn được độc quyền. Ok, bé Cú độc quyền bằng một bom bia Hà Nội chính gốc. Nếu như đồng ý thì các bạn hãy bấm số 1. À, nếu như các bạn đồng ý hãy bấm số 1. Mắt âm dương Nguyễn Đức Mạnh, mắt âm dương của anh Dương Vân Nam thì nói thật là mình mới chỉ liên hệ được một cái fanpage post chuyện mắt âm dương, là mình không biết đó có phải là anh Dương Vân Nam không. Mình không biết đó có phải là anh Dương Vân Nam thật hay không. Mình cũng liên hệ với bên fanpage đó. Mình đoán rằng đó là anh Dương Vân Nam. Thì nhưng mà cái bên fanpage đó thì chưa đồng ý cho mình, chấp nhận cho mình tác quyền để mình đọc. Nên là cái bộ mắt âm dương của anh Dương Vân Nam thì mình sẽ để lại. Em gái họ Tống, anh Quyết đã nhận lời giúp em vụ của em. Em có thể inbox trực tiếp cho nick Facebook Lạnh Lùng Bóng Đêm. Lạnh Lùng Bóng Đêm. Nick Facebook Lạnh Lùng Bóng Đêm. Ok, để Thịnh ghim dùm cái comment có tên của anh Quyết lên đây để em gái họ Tống liên hệ. Thịnh ơi, Thịnh ghim cái comment của anh Quyết lên. Cái nick của anh Quyết đó. Thực ra thì như thế này này, anh tâm sự luôn với cô Heo một chút như thế này này. Trong thời gian vừa qua thì có rất nhiều tác giả đã tuyên bố bảo vệ bản quyền của tác giả, cũng như là đã làm hợp đồng với một số team đọc truyện dạng như kiểu là ưu tiên bản quyền hoặc là độc quyền. Ví dụ như anh Trường Lê đã tuyên bố độc quyền, đúng không? Là một cái mà cũng rất là buồn, là mình sẽ không được diễn đọc chuyện của anh Trường Lê nữa. Bởi vì anh Trường Lê đã cho một cái team độc quyền rồi thì mình không được quyền diễn đọc. Đó, thật mặc dù là YouTube và Google vẫn chưa đưa ra cái chính sách bảo vệ bản quyền text cho các tác giả, nhưng mà đây là cái sự tôn trọng. Thì mình sẽ không được diễn đọc của Trường Lê nữa. Hiện tại đang có bộ Người Lái Đò rất là hay, Cô Lái Đò rất là hay. Thứ hai là ví dụ như là Thục Linh thì cũng đã có cái sự tuyên bố tác quyền, có nghĩa là ai muốn diễn đọc thì phải được sự đồng ý hoặc là sẽ phải trả tiền, cái đấy thì tùy thỏa thuận. Cũng bên cạnh đó cũng có rất nhiều tác giả đang hiện tại vẫn đang viết free, như mình biết hiện tại ví dụ như Nguyễn Ngọc Quang. Nguyễn Ngọc Quang thì vẫn là Nguyễn Ngọc Quang với Nghiệp Âm nổi tiếng lắm. Thầy Phù Thủy Quang, chắc mình đoán ông này có họ với Nguyễn Ngọc Ngạn. Thì với Nghiệp Âm nổi tiếng thì cũng vẫn đang, hiện tại đến giờ phút này vẫn đang free. Anh Tống Ngọc thì mình biết là cũng vẫn đang free. Hưng Cú Heo cũng đang free. Tiểu Hỏa Long thì nếu như các bạn khéo nói chuyện, bạn MC nào khéo nói chuyện với Tiểu Hỏa Long thì cũng có thể được free. Bên team chỗ anh Điệp thì mình cũng không biết. Bên anh Thịnh thì cũng đã có sự tuyên bố. Thịnh Thơ Thần cũng nổi tiếng thì cũng đã tuyên bố tác quyền rồi. Ví dụ Kim Vong với cái bộ cái gì của Kim Vong nhỉ, tự nhiên mình lại quên. Kim Vong mới viết thôi nhưng cũng rất thành công, cũng free. Bé Mi cũng free. Rất là nhiều tác giả vẫn đang free. Bé Mỹ Mỹ viết cũng rất là xuất sắc, cũng free. Huyền Ruby lâu rồi không viết, cũng free. Thị Nở với huyền thoại Vong Theo mặc dù đã drop cũng free. Và cũng xin thông báo với các bạn một cái tin rất là hay mình quên. Bé Nở, bé Thị Nở đáng yêu của chúng ta đã có sự trao đổi với mình, đó là bé Thị Nở sắp tới cũng sẽ đưa tung ra một bộ truyện mới. Mà các bạn biết là cái văn phong của Thị Nở nó ám ảnh kinh khủng như thế nào. Văn phong của Thị Nở nó rất là ám ảnh, và có lẽ là trong thời gian ngắn sắp tới thì Thị Nở sẽ bung ra một bộ sẽ rất là hit. Đây là thông tin chính thức từ Thị Nở. Còn Vong Theo thì hiện tại vẫn là drop, bởi vì Nở nói rằng là khi mà Nở viết cái bộ Vong Theo thì Nở bị nó ám ghê quá nên là Nở phải drop. Mình được biết thì Nở cũng là đệ tử của một thầy cũng rất là có tiếng. Theo như mình được biết thì Nở cũng là đệ tử của một thầy rất là cao tay. Nở cũng mắc một cái nghiệp âm rất là nặng. Đó. Thế cho nên là viết cái bộ Vong Theo Nở bị nó ám tàn bạo luôn nên Nở phải dừng. đó là cái chia sẻ đúng không ạ? Còn đối với cú heo thì mình cũng rất là khâm phục, tại vì 6 năm qua cú heo đã viết lên 4 bộ, 4 cái series, phải gọi là series truyện rất là xuất sắc. Bên cạnh đó thì cho đến giờ phút này thì vẫn là viết vì đam mê, vì một cái nghiệp mà phải viết. Trong đó có những cái chuyện ngắn của cú heo trong cái series đó cũng bị rất nhiều người bê đi để diễn đọc mà không xin phép. Thậm chí đến mình trước đây khi mình đọc một số cái trích đoạn của các tác phẩm trong những cái series chuyện đó của cú heo, khi mình chưa biết đến cú heo á, thì mình cũng chưa có sự xin phép, cho đến khi mình biết đó là của cú heo rồi thì mình phải tìm mọi cách để mình liên lạc để mình xin phép đó. Sau đó mới có cái mối quan hệ của anh em như ngày hôm nay. Thì thậm chí có những chuyện của cú heo viết ra được người ta cóp lại, và người ta thậm chí là người ta còn đề tên là chuyện của họ nữa. Tuy nhiên là cái ông này thì ông cũng nói thật là cũng hiếm người như vậy, ông kệ mẹ đời thôi. Ông mình thấy thích ở cái điểm đó. Đó là kệ mẹ đời thôi. Cái gì của tao thì nó cũng là của tao. Còn ai bê đi mà đề tên thì chúng mày gánh cái nghiệp đó. Thế cho nên là mỗi một tác giả sẽ có một quan điểm. Chứ còn cái việc mà các tác giả lấy tiền tác quyền thì đó cũng bản thân là một cái điều mà mình ủng hộ thôi. Chẳng qua là người Việt Nam mà, cái gì xin được thì cứ xin, tăng xin giảm mua tích cực cầm nhầm, khi mà không xin được thì phải giả tiền. Đúng không? Một những cái chia sẻ rất là thật lòng của mình đối với các bạn. Đây là những cái chia sẻ rất là thật lòng. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Có thể là mình ngày mai thì mình sẽ đọc một là bộ Nghiệp Bệnh của một nhóm tác giả trẻ gửi cho mình, của trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn gửi cho mình bộ Nghiệp Bệnh. Hai là sẽ đọc Tam Điểm Chỉ thứ hai của cú heo. Ba là sẽ tích cực liên hệ, tìm cách liên hệ với anh Dương Vân Nam. Bạn nào mà có mối quan hệ với anh Dương Vân Nam của Mắt Âm Dương thì cũng xin nhờ các bạn liên hệ với anh Dương Vân Nam thì giúp mình, bởi vì mình cũng đã hứa với anh Dương Vân Nam là nếu như anh không muốn những tác phẩm của anh bị mang ra kinh doanh thì em hứa rằng là em sẽ tắt toàn bộ chức năng kiếm tiền khi em đọc đó. Khi em đọc những tác phẩm của anh, em sẽ tắt toàn bộ những chức năng kiếm tiền ở trên những tác phẩm đó, chỉ là để với cái tiêu chí là quảng bá thôi nhá. Các bạn nào mà có quen với anh Dương Văn Nam thì các bạn có thể là trao đổi với anh như vậy, để mong rằng anh cấp quyền cho mình diễn đọc, bởi vì thật sự bộ đó mình cũng rất là thích. Mắt Âm Dương, Thần Nhãn của anh Dương Văn Nam. Còn ngày mai chúng ta sẽ đọc chuyện gì sẽ có thông báo từ chiều. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi ngủ, và thể theo yêu cầu của các bạn, trước khi đi ngủ mình sẽ cười lại một lần cho các bạn nghe giọng cười mộc, chứ không phải là cái bật mọi khi. Các bạn đã sẵn sàng để nghe cười chưa? Bây giờ là 23:51 PM GMT cộng 7. Chúng ta sẽ đi ngủ. Các bạn hãy leo lên giường, nhắm mắt lại, lắng nghe gió thổi qua khe cửa, lắng nghe tiếng thở dài của đêm, lắng nghe kẻ đang ngồi trong bóng tối ở góc phòng của mình lẩm nhẩm những tiếng rì rầm trong đêm khuya vắng. Bất chợt kẻ đó đứng lên, đi thẳng về cuối giường, đưa tay ra phía trước, cái miệng nhoẻn sang hai bên rộng đến mang tai, một đôi mắt đục ngầu chỉ toàn là màu đỏ như máu, mà cất lên tiếng cười. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Chúc các bạn ngủ ngon. Ha ha ha ha ha.